Chương 3520, tử vong sợ hãi cộng ngạo kiều nô bộc. Hạng quyền a hạng quyền, người có kim cương hạng quyền, người thì sợ gì nha. Tiến công a, chư vệ gấp đến độ đều thiếu chút nữa chính mình muốn nhảy đến đứng ở đài lên rồi. Đáng thương, lý trí quả thực quá lại để cho hắn thất vọng rồi. Hắn vậy mà sợ tiểu thần long sợ phải chết, quả thực uốn cong thành thẳng. Tới tới lui lui hơn 10 hiệp xuống, Tô Lạc còn không có đem tiểu thần long phóng xuất, nhưng là lý trí sắp mệt mỏi gục xuống. Bởi vì phóng thích thú hồn cần linh khí, thú hồn giải thể cũng cần linh khí, như vậy tới tới lui lui hơn 10 hiệp xuống, hắn đã linh khí chống đỡ hết nổi. Giờ phút này hắn thở hồng hộc, vẻ mặt mỏi mệt trừng mắt Tô Lạc. Trên thực tế cái lúc này hắn đã thua một nửa rồi, bởi vì hắn linh khí, bị chính hắn giày vò đã tiếp cận khô kiệt. Nhưng là Tô Lạc không cho hắn nhận thua a. Gần đây một thời gian ngắn, nàng tại nghiên cứu thần nữ kiếm pháp, thật vất vả đột phá đến đệ ngũ trọng. Cho nên Tô Lạc cần một cái lực lượng ngang nhau người cùng nàng luyện kiếm. Mà lý trí, chính là một cái rất tốt bồi luyện. Nói cách khác, dùng Tô Lạc thực lực bây giờ, đả bại lý trí đó là từng phút đồng hồ sự tình. Nhưng là hiện tại bởi vì thí nghiệm, tìm được một cái không dám vào công chính mình, chỉ dám phòng thủ, lại là thần hóa lục tinh đỉnh phong bồi luyện, thật sự là không dễ dàng tìm a. Cơ hội khó như vậy được, đương nhiên muốn lôi kéo hắn nhiều luyện luyện. Dù cho Tô Lạc cũng tựu không vội mà đả bại hắn, cái treo hắn. Chậm gì gì xuất kiếm. Một mực đánh tới cuối cùng, Tô Lạc kiếm pháp càng ngày càng thuần thục, lý trí lại càng ngày càng mệt mỏi. Cuối cùng tươi sống mệt mỏi chóng mặt tại trên lôi đài. Sau đó, đạt được thắng lợi, tiến vào bán kết. Mọi người, chư vệ, về phần phí quân bình, Tô Lạc sau khi cuộc tranh tài kết thúc, tựu đến phiên nàng ra sân. Bất quá, lần này vận khí của nàng rất kém cỏi, đụng phải trong truyền thuyết trong lớp đệ nhị danh, thần hóa cửu tinh thực lực Triệu Gia. Phí quân bình thực lực so Triệu Gia chênh lệch rất nhiều, cho nên một cái đối mặt, phí quân bình đã biết rõ mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Triệu Gia. Phí quân bình muốn bảo tồn thân thể khỏe mạnh tiến vào tân sinh thi đấu vòng tròn, nàng muốn hô nhận thua. Nhưng là, Triệu Gia tựa phảng phất ăn hết thuốc nổ tựa như, chín ấn liên hoàn thối, chiêu chiêu chí mạng, bức phí quân bình liền nhận thua hai chữ đều hô không đi ra. Chứng kiến phí quân bình bị đánh hộc máu, Tô Lạc đôi mắt chăm chú nheo lại. Ai nấy đều thấy được đến phí quân bình không địch lại. Mà lúc này, phí quân bình đã quát lớn ra một tiếng, ta nhận thức. Nhưng là cái kia thua chữ, lại bị Triệu Gia bức, như thế nào đều không có cơ hội kêu đi ra. Bành, Triệu Gia trùng trùng điệp điệp một cước đạp đến phí quân bình trên người, phí quân bình bị đạp bay rớt ra ngoài, thân thể dọc theo mặt đất trượt. Phí quân bình hận không thể chính mình như vậy rớt xuống chiến đấu đài đi, bởi như vậy coi như là thua. Nhưng là, Triệu Gia tính toán cái kia sao tinh chuẩn, phí quân bình khó khăn lắm cái trượt đến chiến đấu bên bàn duyên tựu dừng lại. Cái này lúc này Triệu Gia, trên mặt hiển hiện một vòng dữ tợn cười lạnh, hắn bạo lao ra, cao cao nhảy lên, trong tay đại đao nhô lên cao chặt bỏ. Tất cả mọi người kinh đã đến, cái này là đồng học ở giữa trận đấu, không phải cuộc chiến sinh tử a. Người Triệu Gia có ý tứ gì? Đây là muốn giết đồng học sao? Mà lúc này, Tô Lạc lại vẫn phát hiện, trọng tài vậy mà đứng đấy bất động. Đây quả thực khinh người quá đáng, nếu như bị Triệu Gia cái này một đại đao chém đi xuống. Phí quân bình không phải bị chôn sống chém thành hai khúc không thể. Tô Lạc nổi giận, chỉ thấy nàng một cái thuấn di, tốc độ tăng vọt, ngay tại Triệu Gia đại đao chém đi xuống thời điểm, ngay tại phí quân bình mở to hai mắt nhìn quên giấy rụa đáy mắt phóng xuất ra đối với tử vong sợ hãi lúc. Một cái đột nhiên xuất hiện hết sức nhỏ thủ trưởng, tựu như vậy cầm thân đao, lại để cho linh khí táo bạo cuồng đao tại một khắc này bất động. Vì vậy, mọi người tựu chứng kiến như vậy một cái hình ảnh. Một vị hết sức nhỏ linh lung cô gái tuyệt sắc. Áo tơ trắng quần sam, nhẹ nhàng mà đứng, cái kiêng nghiêng thế trên dung nhan, khóe miệng có chút câu dẫn ra, thần sắc hờ hững nhìn xem Triệu Gia. Gió thổi khởi góc áo, di thế mà độc lập, siêu nhiên mà thoát tục. Mà nguyên bản khí phách trùng thiên Triệu Gia, giờ phút này lại lông mày thật sâu nhăn lại, ánh mắt càng là cuồng bạo lăng lệ ác liệt. Buông tay, Triệu Gia hướng Tô Lạc quát lạnh, Tô Lạc ánh mắt nhàn nhạt nhìn phí quân bình giãy giụa lấy đứng lên, hướng Triệu Gia hừ lạnh một tiếng, ta nhận thua. Triệu Gia tức giận đến trên trán gân xanh lồi bạo, nắm cuồng đao trên cánh tay, gân xanh càng là như mực sắc con run đồng dạng chuẩn bị lồi bạo. Nhưng là, phí quân bình đã nhận thua, hắn cũng không nên xuống lần nữa sát thủ rồi, vì vậy, toàn bộ điểm nộ khí đều chuyển rời đến Tô Lạc trên người, xen vào việc của người khác cái chết nhanh người không biết. Phí quân bình ánh mắt xâm lãnh mà lăng lệ ác liệt, trừng mắt Triệu Gia, ta một mực thậm chí nghĩ nhận thua, người biết rất rõ ràng, vì cái gì lại muốn giết ta. Triệu Gia lạnh lùng cười cười, nhận thua, ngươi hô sao, phí quân bình hừ lạnh, ta hô hai chữ, ta nhận thức, Triệu Gia nghe vậy cười ha ha, ta nghĩ đến ngươi nói cho đúng là, ta cho rằng ngươi là cái ngu vờ ca lờ, cho nên, ngươi chọc giận ta à, nộ khí đi lên tiểu thu lại không được tay nữa à, ha ha ha. Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, Triệu gia ngược lại là nói không sai. Cùng Triệu gia cuồng ngạo khí phách trái lại, Tô Lạc Thần kỳ tỉnh táo. Nàng cái lạnh lùng nhìn xem Triệu gia, vì cái gì? Triệu gia nhìn xem Tô Lạc, lại nhìn xem Phí Quân Bình, lạnh lùng cười cười, có người nói, ai với ngươi làm bằng hữu, liền làm ai. Cho nên, cô nương a, ngươi hay là trước kiểm nghiệm chính mình như thế nào như vậy không được hoan nghênh a, ha ha ha. Triệu gia một bên ha ha cuồng tiếu, vừa đi rơi xuống chiến đấu đài. Tô Lạc lông mày thật sâu chói chặt, bên cạnh thân quyền đầu có chút nắm lên. Triệu gia nói, là thật là giả. Tô Lạc nhìn Phí Quân Bình, thấy nàng tổn thương thật sự nghiêm trọng, tụ lại để cho Đường Nhã Lam trước tiến đưa nàng trở về nghỉ ngơi. Mà chính nàng lại lưu lại rút thăm, tại 7 tiến 4 trong trận đấu, luân không chính là người trong truyền thuyết kia vân vân. Mà bây giờ đã tiến vào bán kết, Tô Lạc như trước không có nhìn thấy thân ảnh của nàng. Bất quá, ngược lại là có một người, lại để cho Tô Lạc đôi mắt sáng ngời. Nghiêm Sùng Sam, đã từng cửu nghĩa Đường lão đại, lúc ấy bởi vì nàng can thiệp, dùng Nghiêm Sùng Sam thực lực như vậy đều không có thể đi vào lớp tinh anh, mà bây giờ, hắn dựa vào thực lực bản thân, một đường leo lên đến bán kết. Tô Lạc hướng Nghiêm Sùng Sam cười nhạt một tiếng, Nghiêm Sùng Sam lại ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, mất tích vài thập niên, một điểm tin tức đều không có, trở về cũng không có một câu, thật sự là phiền chết rồi. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem Nghiêm Sùng Sam, YAA. A, đột nhiên nhớ tới, chúng ta trước khi giống như đánh bạc qua cái gì kia mà, bất quá thời gian quá lâu, trong lúc nhất thời có chút nghĩ không ra a. Tô Lạc sờ lên cằm, dương mắt nhìn thiên, con mắt quay tròn quay trở ra. Nghiêm Sùng Sam trừng Tô Lạc, cái kia tiền đặt cược cái gì, quỷ còn nhớ rõ. Nghiêm Sùng Sam lý đều không để ý Tô Lạc, kiêu ngạo quay mặt qua chỗ khác, hướng trọng tài lão sư hừ hừ, rút thăm rồi. Vân vận vắng họp, ba người rút thăm, Triệu gia hướng Tô Lạc lạnh lùng câu dẫn ra khóe miệng, thực hy vọng có thể đánh với ngươi một hồi. Tô Lạc đối mặt hắn thời điểm, thần sắc đạm mạc, lạnh lùng nói ta cũng hy vọng có thể tự tay đem ngươi đuổi hạ chiến đấu đài. Chương 3521, toàn bộ áp chính mình cộng. Kết quả, rút thăm kết quả đi ra, hai người đều thỏa mãn, bởi vì bọn họ thật sự rút thăm được cùng một chỗ. 4 tiến 2 vòng bán kết, Tô Lạc đối chiến Triệu gia. Nghiêm Sùng Sam đối chiến Vân Vận, bán kết thi đấu, Tô Lạc chiến đấu Triệu gia. Đem làm tin tức lúc đi ra, ủng hộ tỷ lệ quả thực là thiên về một bên a. Phải biết rằng, Triệu gia thế nhưng mà thần hóa cửu tinh thực lực. Lại để cho hắn đi sông đại diễn hắn, hắn cũng tuyệt đối có thể phá ghi chép tồn tại. Cho nên, mặc dù Tô Lạc có thể phá khảo hạch ba hạng ghi chép, đó cũng là đánh không lại Triệu gia đó a. Bởi vì theo một vị không muốn lộ ra tính danh lão sư lộ ra, Tô Lạc thực lực chân chính là thần hóa thất tinh. Cho nên, tại lớp tinh anh ở bên trong, Tô Lạc cũng chỉ có thể xếp hạng đệ ngũ, cùng thanh danh tại bên ngoài Triệu gia, hoàn toàn không thể so sánh nổi nha. Mà chiến đấu đến nơi này, đã thời gian dần trôi qua có đệ tử bắt đầu phiên giao dịch khẩu hạ tiền đặt cược. Bọn hắn đánh bạc cũng không phải là từ kim tệ, mà là có thể ở trường học thông dụng Đế Quốc Học viện điểm tích lũy. Đế Quốc Học viện điểm tích lũy không đối ngoại cởi mở, đối với ứng Đế Quốc Học viện đệ tử. Đệ tử bằng vào điểm tích lũy, khả dĩ hối đoái đến đan dược, vũ khí, công pháp thậm chí là tọa kỵ, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến, học viện có thể thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu. Chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm tích lũy. Bởi vì Đế Quốc Học viện nó không hề chỉ là một tòa học viện, mà cơ hồ là một tòa thành A. Bất quá, điểm tích lũy cũng có phân đẳng cấp. Tô Lạc chỗ cái này học viện điểm tích lũy đẳng cấp tựu là cấp E điểm tích lũy, chỉ có thể hối đoái cấp E tài nguyên, bất quá cái này cấp E tài nguyên cũng đã hoàn toàn đầy đủ một năm thứ hai dùng. Đợi Tô Lạc lên tới 3 năm thứ tư, đến lúc đó tựu là cấp độ D điểm tích lũy. Trong học viện đánh bạc trang, tự nhiên cũng có không thiểu, hơn nữa đánh bạc chính là thật sự điểm tích lũy. Đương nhiên, 1-2 tuổi đệ tử, đánh bạc đích đương nhiên đều là cấp E điểm tích lũy. Tô Lạc ngay từ đầu không biết việc này, nhưng là Đường Nhã Lam từ bên ngoài lúc trở lại, cho Tô Lạc dẫn theo tin tức này. Rõ ràng có như thế chuyện tốt, vì vậy Tô Lạc hỏi Đường Nhã Lam, vậy bây giờ tỷ lệ đặt cược là như thế nào? Đường Nhã Lam yếu ớt nhìn xem Tô Lạc, ta nói, người cam đoan không tức giận. Tô Lạc đôi mắt lòe lòe tỏa sáng, nói cách khác, tất cả mọi người ủng hộ Triệu gia, của ta tỷ lệ đặt cược rất cao rồi. Đường Nhã Lam gật gật đầu, Triệu gia tỷ lệ đặt cược là 1:1, mà Tô tỷ ngươi tỷ lệ đặt cược phải. Vừa so sánh với 3, nói cách khác gấp 3 tỷ lệ đặt cược, Tô Lạc lập tức tự mở cờ trong bụng, nàng đang lo lấy trong không gian cái kia 3 con quá hội ăn chết nàng, hiện tại vừa vặn rất tốt, có cơ hội tốt như vậy đưa lên đến. Bất quá, đáng tiếc vô cùng, hiện tại Tô Lạc Tử Tinh ngược lại là có thể học viện điểm tích lũy cái kia chính là kẻ nghèo hàn. Bất quá không có sao, luyện dược sư kỹ năng nơi tay, thiên hạ ta có. Tô Lạc theo trong không gian lay một chút, đem chính mình tạm thời còn không dùng được hoàng cấp đan dược, tất cả đều cho lấy ra, đếm, tổng cộng có 15 khỏa. 15 khỏa, khả dĩ hối đoái 1 vạn 5 điểm tích lũy. Trên thực tế, 1 vạn 5 điểm tích lũy, tại tân sinh ở bên trong đây tuyệt đối là nhà giàu nhất giống như tồn tại. Phải biết rằng, lúc trước Phan Phó Viện dài đến đào người thời điểm, cho Tô Lạc khai ra giá cũng là 1 vạn điểm tích lũy. Hơn nữa, như Phí Quân Bình, Đường Nhã Lam, các nàng tại lớp tinh anh rồi, trong tay điểm tích lũy cũng đều là 3 vị mấy, cho nên Tô Lạc cái này 1 vạn 5 điểm tích lũy, như bị những học sinh mới khác chỉ sợ sẽ khiến cho anh động. 1 vạn 5 điểm tích lũy, Tô Lạc tất cả đều ném chính mình thắng. Quang sau khi xong, Tô Lạc tự khai mở tâm lao tới chiến đấu tràng. Mà bên kia, Triệu gia cũng biết ván bài, cho nên hắn đem chính hắn nhập học đến nay kiếm được sở hữu tất cả điểm tích lũy tất cả đều áp rót, toàn bộ áp chính hắn thắng. Sau đó, hắn hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang lao tới chiến đấu. Hai vị này nhân vật chính đều mua chính mình thắng, người còn lại cũng đều cùng phong mua, xét thấy Triệu gia dĩ vãng uy phong, quả nhiên tuyệt đại đa số mọi người mua hắn thắng. Chỉ có Thăng Long Hào Thượng cùng Tô Lạc sóng vai chiến đấu qua người, bọn hắn không còn một mống, toàn bộ mua Tô Lạc thắng. Chiến đấu trên đài, Triệu gia một thân mặc sắc cẩm bào, tại lãnh phong trung phần Phật sinh phong, hắn sắc mặt như hàn sương bao phủ. Hắn đôi mắt híp nửa, nhìn xem từ từ đi đến chiến đấu đài Tô Lạc. Dưới đài, chư vệ nhìn xem Tô Lạc ánh mắt, hiện lên một vòng lạnh lạnh hàn ý. Triệu gia, là năng lực của hắn phạm vi có thể tìm được cường đại nhất tân sinh rồi. Tại hắn cho Triệu gia 3.000 điểm tích lũy về sau, Triệu gia đáp ứng giúp hắn tại chiến đấu trên đài giết Tô Lạc. Nói thật, chư vệ hiện tại một chút cũng không lo lắng, phải biết rằng, Triệu gia thế nhưng mà thần hóa cửu tinh thực lực, nếu như không phải có Vân Vận, hắn là Đông Hoa học viện tân sinh hoàn toàn xứng đáng đệ nhất danh. Sa muốn lần trước, đệ nhất danh cũng mới thần hóa 8 sao, nhưng là lần này, xác thực là nhân tài xuất hiện lớp lớp, cường giả như mây. Triệu gia lạnh con mắt híp lại nổi lên. Lăng lệ ác liệt chằm chằm vào Tô Lạc, ta cho rằng, người không dám tới. Tô Lạc một thân áo tơ trắng váy dài, dung mạo thiên hạ vô song, nàng cười cười, phảng phất chung quanh hết thảy đều đã mất đi nhan sắc. Nàng là như vậy chói mắt mà lại để cho người chú mục. Tô Lạc nhàn nhạt mà cười cười, cho dù là đối mặt thần hóa cửu tinh cường giả, nàng như trước cười đến như vậy không đếm xỉa tới. Người cười cái gì? Triệu ra đôi mắt càng phát ra tràn đầy hàn ý. Hắn vậy mà tại Tô Lạc trong đôi mắt thấy được một tia khinh thường. Một cái nhỏ yếu thần hóa thất tinh, rõ ràng dám đối với hắn lộ ra khinh thường cười lạnh, thế giới này huyền huyễn sao? Hay là nàng điên rồi? Tô Lạc khoan thai nói, ta cười ngươi rất ngu rất thiên chân a. Triệu gia trên mặt như hàn sương ngưng kết, rất tốt, Tô Lạc, ngươi vì ngươi sắp đã đến tử vong, cấp ra rất tốt lý do. A, Tô Lạc nhẹ cười rộ lên, coi rẻ ta, là ngươi đời này đã làm sai nhất đích một sự kiện. Triệu gia giống như cao cao tại thượng vương giả. Dưới cao nhìn xuống coi rẻ lấy Tô Lạc vị này thực lực nhỏ yếu con sâu cái kiến, thanh âm mang theo một tia thương xót cùng đồng tình. Tô Lạc, dưới đài mọi người cũng đều bị Tô Lạc ngắt một tay mồ hôi lạnh. Cái này hảo hảo, tại sao phải đắc tội Triệu gia? Triệu gia thực lực cường đại như vậy, nếu là hắn lại cùng trước đó lần thứ nhất đối với Phí Quân Bình đối ngươi như vậy, đến lúc đó ngươi hô thua đều hô không đi ra, có thể không phải là vô ích sao ư? Thăng Long Hào Thượng người, bọn hắn tất cả đều áp Tô Lạc thắng. Cũng không phải vững tin Tô Lạc nhất định sẽ thắng, mà là coi nàng là người một nhà. Người một nhà trở thành ủng hộ người một nhà rồi, chẳng lẽ còn đi ủng hộ ngoại nhân sao? Về phần đối với Tô Lạc thực lực, thần hóa thất tinh có thể thắng thần hóa cửu tinh. Cái này, nghe đi lên thật sự rất huyền huyễn a. Vượt cấp khiêu chiến, đối với người khác mà nói rất khó, nhưng là Tô Lạc là đan điền đúc lại chi nhân, đan điền của nàng thần sáng lóng lánh, há lại người bình thường có thể so sánh. Vượt hai cấp chiến đấu, cái kia lại có gì khó? Chiến đấu, nhất xúc tức phát, Triệu gia ngạo mạn nhìn xem Tô Lạc, cực kỳ không coi ai ra gì, tại ngươi trước khi chết, một lần cuối cùng cuồng hoan a, Tô Lạc, hiện tại, ta cho ngươi ba chiêu. Tô Lạc nhìn xem coi trời bằng vung Triệu gia, đau đầu xoa xoa thái dương, thở dài, sắc mặt bất đắc dĩ cực kỳ, da mặt dày như vậy, thật lo lắng cho của ta kiếm có thể hay không bẻ gãy a. Dưới đài người nguyên bản thần sắc căng cứng, khẩn trương hề hề chờ trận này chiến đấu kịch liệt, kết quả Tô Lạc như vậy đến một câu, thiếu chút nữa lại để cho bọn hắn cười phun. Chương 3522, còn sống cộng lặng ngắt như tờ. Triệu gia càng là thẹn quá hóa giận, tốt, rất tốt, rượu mời không uống uống rượu phạt, vậy ngươi tựu đi chết đi. Triệu gia bị Tô Lạc triệt để chọc giận, vì vậy, hắn tỷ lệ xuất thủ trước. Triệu gia nổi giận phía dưới, trong tay cuồng đao mang theo phô thiên cái địa áp bách chi lực, tựa như một vòng nhật nguyệt, nổ bắn ra chói mắt đao mang. Cuối cùng, hung hăng vung hướng Tô Lạc, nhật diệu cuồng đao, Triệu Gia chợt quát một tiếng. Nhật diệu cuồng đao là hắn thành danh đao pháp, cho tới bây giờ, đều là đem đối phương một chiêu bị mất mạng, mà không làm cho đối phương có cơ hội xuất thủ. Lúc này đây, Triệu Gia thật sự bị Tô Lạc chọc giận, vừa ra tay tựu là vương bài sát chiêu. Người ở dưới đài, sắc mặt đều thay đổi. Trời ạ, là nhật diệu cuồng đao a, Triệu Gia thật sự mất đi lý trí. Thần hóa cửu tinh nhật diệu cuồng đao, cái này uy năng, cái này uy áp, Tô Lạc đã xong. Các ngươi xem Tô Lạc, nàng đều sợ tráng váng, đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, người xem nàng cũng không biết né. Xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, tựu nếu như vậy vẫn lạc sao? Tâm tính thiện lương đau nhức, dưới đài, vô số thanh âm tại thời khắc này vang lên, càng có vô số đại kêu ra tiếng, ý đồ ngăn cản Triệu Gia. Nhưng là nhật diệu cuồng đao tốc độ quá nhanh, quá phảng phất một vòng lưu tinh xẹt qua phía chân trời, cuối cùng hung hăng hướng Tô Lạc trên người oanh khứ. Rất nhiều người đều bụng lấy con mắt, không đành lòng nhìn xem tuyệt thế dung nhan cô nương, tại sao một khắc đầu thân chỗ khác biệt, máu tươi tại chỗ. Mà lúc này Tô Lạc, xác thực như mọi người thấy đến cái kia dạng, bình tĩnh đứng tại nguyên chỗ. Nhật diệu cuồng đao chướng mắt hào quang, bởi vì khoảng cách tiếp cận, tại Tô Lạc trong con mắt không ngừng phóng đại, phóng đại. Tô Lạc tố sắc quần sam, không gió mà bay, nàng quanh thân linh khí, chậm rãi sóng gió nổi lên. Tô Lạc tay một mở ra, Mộ Vân kiếm xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay. Ngay tại vừa rồi, diệu ngày cuồng đao bắn về phía nàng trong nháy mắt đó, thần nữ kiếm pháp đệ ngũ trọng cuối cùng một điểm chướng ngại, lập tức quét sạch sẽ. Đệ ngũ trọng cảnh giới, hoàn toàn lĩnh ngộ, Tô Lạc khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên, Mộ Vân kiếm, khởi. Thần nữ kiếm pháp đệ ngũ trọng, chiêu thứ nhất liên hoa thánh sát, ra. Ngay tại diệu ngày cuồng đao sắp ngang Tô Lạc hết sức nhỏ cổ trong nháy mắt đó, Tô Lạc dựng thẳng lên Mộ Vân kiếm, trực diện đón đỡ. Ha ha ha, Triệu Gia gặp Tô Lạc vậy mà dùng đơn giản nhất thủ pháp trực tiếp đón đỡ, lập tức bộc phát ra một cổ kiêu ngạo cuồng tiếu. Bái kiến ngu xuẩn, chưa thấy qua ngu xuẩn như vậy. Diệu ngày cuồng đao từ xa đến gần, tốc độ càng lúc càng nhanh, muốn tránh đi, phương thức tốt nhất tựu là nghiêng người né qua, nhưng là nàng vậy mà trực diện đón đỡ ha ha ha. Ngay tại Triệu Gia cuồng tiếu không chỉ giờ khắc này, ngay tại tất cả mọi người che liếc trong mắt không dám gặp Tô Lạc đầu thân chỗ khác biệt giờ khắc này. Loảng xoảng đang, một tiếng vang thật lớn, diệu ngày cuồng đao hạng gì uy lực, hạng gì lực sát thương, nhưng là... Mọi người lại trơ mắt nhìn diệu ngày cuồng đao bị hung hăng đánh bay ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đạo thật dài đường cong, cuối cùng loảng xoảng đem làm một tiếng rơi xuống đất. Triệu Gia cười đáp một nửa, im bặt mà dừng. Dưới đài mọi người, kinh hãi trừng lớn hai mắt, tất cả mọi người, tất cả đều cùng choáng váng, tất cả đều mộng a. Đây chính là thần hóa cửu tinh cường giả Triệu Gia đồng học diệu ngày cuồng đao mạnh nhất công kích a. Vậy mà, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Tô Lạc trong tay kiếm, tiện tay tựu cho đánh bay. Cái thế giới này huyền huyễn sao? Chuyện gì xảy ra? Như thế nào an tĩnh như vậy? Ồ, Tô Lạc còn sống à? Tại sao có thể như vậy? Các ngươi ngược lại là nói mau a, vừa mới chuyện gì xảy ra? Rất nhiều không dám nhìn người, lúc này lại tất cả đều nóng nảy. Lặng ngắt như tờ, bọn hắn đều cho rằng Tô Lạc hội đầu thân chỗ khác biệt, có thể kết quả đấy, bay ra ngoài lại là Triệu Gia cuồng đao. Vây xem quần chúng đám bọn họ tự cười, hắc hắc, vừa rồi một màn kia có thể thực đặc sắc, nhìn không tới là các ngươi cả đời tiếc nuối. Mới không nói cho các ngươi biết, Triệu Gia mình cũng sửng sốt, hắn không nghĩ tới Tô Lạc vậy mà hội ngăn trở vừa rồi diệu ngày cuồng đao công kích. Không, nhất định là ở đâu ra sai, nhất định là, chính mình sơ suất quá, đúng. Tự là mình sơ suất quá, Triệu Gia lừa mình dối người giúp mình tìm lý do. Tô Lạc, vừa rồi cho ngươi tránh được một kiếp, hiện tại có thể không dễ dàng như vậy rồi, xem đao. Triệu Gia ngón tay vừa thu lại, cuồng đao đều không có bay trở về đến trong tay hắn, mà là bay thẳng đến Tô Lạc công kích mà đi. Lạc Nhật cuồng đao, phá cho ta, một chiêu này, Triệu Gia dùng 10 thành lực. Thật sự nếu không có thể phá Tô Lạc phòng ngự, Triệu Gia cảm thấy quá thật xấu hổ chết người ta rồi, cho nên hắn dứt khoát sử xuất 10 thành lực. Tô Lạc kẹt tại thần nữ kiếm pháp đệ ngũ trọng thật lâu đã lâu rồi, hiện tại mới rốt cục đem đệ ngũ trọng hoàn toàn lĩnh ngộ hoàn tất, cho nên, uy lực đại tăng. Thần hóa thất tinh nàng, vượt cấp chiến đấu thần hóa cửu tinh thì như thế nào? Tô Lạc lạnh lùng cười cười, trong tay Mộ Vân kiếm vung vẩy, thần nữ kiếm pháp đệ ngũ trọng uy thế hoàn toàn phát tiết đi ra. Ngay từ đầu, thần nữ kiếm pháp chiêu thứ nhất còn có chút yếu thế, nhưng là theo đệ nhị chiêu, đệ tam chiêu khởi động, đợi đến lúc chiêu thứ năm thời điểm, Tô Lạc đã rơi vào cảnh đẹp. Triệu Gia Lạc Nhật cuồng đao ngay từ đầu còn chiếm theo thượng phong, nhưng là thời gian dần trôi qua hắn cảm giác được cố hết sức. Nhưng mà, theo Tô Lạc thần nữ kiếm pháp đệ ngũ trọng diễn biến càng về sau uy thế càng lúc càng lớn thời điểm, Triệu gia đáy mắt hiện lên một vòng kinh hãi. Làm sao lại như vậy? Rõ ràng nàng mới thần hóa thất tinh, vì cái gì linh khí như vậy lăng lệ ác liệt, kiếm pháp như vậy tinh diệu? Hai người nguyên bản thiên bình cân tiểu ly, bắt đầu đảo lại, Tô Lạc dần dần chiếm cứ thượng phong. Dưới đài người xem ngay từ đầu còn cảm thấy Tô Lạc phải thua, nhưng là theo Tô Lạc kiếm pháp rơi vào cảnh đẹp về sau, bọn hắn dần dần cảm thấy không được bình thường. Bọn hắn vậy mà chứng kiến, Triệu gia sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Hắn nắm cuồng đao tay vậy mà đang run rẩy. Hơn nữa, càng thêm rõ ràng chính là, Tô Lạc rõ ràng tại công kích, mà Triệu gia tắc thì liên tiếp bại lui. Cái này không thể a. Triệu gia a, học viện lớp tinh anh ở bên trong danh xứng với thực đệ nhị danh, thần hóa cửu tinh thực lực. Lại bị Tô Lạc bức liên tiếp bại lui. Cuối cùng, Tô Lạc một bộ thần nữ kiếm pháp thi triển đến một chiêu cuối cùng lúc. Thần nữ ngự thiên, Tô Lạc lạnh quát một tiếng, trong tay mộ vân kiếm bộc phát ra một cổ tinh nhuệ mà linh lực kiếm quang. Thần nữ kiếm pháp đệ ngũ trọng một chiêu cuối cùng, cuồng bạo, bởi vì Tô Lạc đã hoàn toàn lĩnh ngộ đệ ngũ trọng, cho nên uy lực sâu sắc tăng lên. Cuồng bạo phía dưới, uy năng tại thời khắc này hung mãnh phóng xuất ra. Một chiêu thần nữ ngự thiên, loảng xoảng đang. Triệu gia cuồng đao lại bị Tô Lạc một kiếm này trực tiếp đánh bay đến dưới đài, hung hăng cắm vào dưới đài phiến đá lên, dùng cuồng đao làm trung tâm, đại vân phiến đá hiện lên mạng nhện hướng bốn phương tám hướng ra bị nẻ. Triệu gia cả người đều mộng, sao, tại sao có thể như vậy, vây xem quần chúng cũng mộng, Triệu gia cực kỳ cho rằng nhất là ngạo cuồng đao rõ ràng đã bay. Đã bay a, cái kia Triệu gia, đúng vào lúc này, Tô Lạc thần nữ ngự thiên cuối cùng nhất thức cuồng bảo. Đáng thương Triệu gia, lại bị cái này cổ gió kiếm trực tiếp cho cuốn đi ra ngoài rồi, trùng trùng điệp điệp nện vào chính hắn cuồng đao thượng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người vây xem quần chúng, đều mộng. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Trên đài Tô Lạc, một thân tố sắc váy dài, quần áo nhẹ nhàng, phần phật sinh phong. Chương 3523, cười nhạo cộng cảm ơn. Cái kia đạm mạc dung nhan, tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan, cái kia nghiêng thế thiên hạ khí chất. Thẩm mỹ đẹp mắt, thẩm mỹ lại để cho người hoàn toàn di bất khai mắt. Cái này hoàn toàn là nữ thần bên trong đích nữ thần a. Mọi người thoáng cái tất cả đều xem trợn tròn mắt, thẳng đến cái lúc này, mọi người mới thời gian dần trôi qua nhớ tới, Tô Lạc nhập học ngày đầu tiên phong quang. Ngày đó, nàng dùng lực lượng một người, hút sạch tinh anh SS hỏa diễm tinh phách. Ngày đó, nàng dùng lực lượng một người, qua cửa thập Phật U huyễn trận, hơn nữa dẫn xuất ẩn tàng điêu khắc. Ngày đó, nàng dùng lực lượng một người, độc sông đại diễn tháp phá ghi chép. Ngày đó, nàng vô tận phong quang, nhưng là rất nhanh hướng gió tựu thay đổi, không ngừng có lời đồn truyền ra, không ngừng có hắc mạc tuôn ra, không ngừng bôi đen nàng. Ngay từ đầu mọi người còn không tin, nhưng là, bởi vì cái gọi là ba người thành hổ, hắc nhiều người, tất cả mọi người cho rằng Tô Lạc là ăn gian. Nhưng là hiện tại, mọi người thấy đến Tô Lạc độc chiến Triệu gia, thành thạo, nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng. Rất nhiều người trong nội tâm có hiện lên một vòng hoảng hốt. Rốt cuộc là ai tại hắc Tô Lạc, tốt như vậy cô nương, dung nhan tuyệt thế vô song, thiên phú chắc tuyệt thiên hạ, như vậy tốt nữ tử, tại sao phải đen như vậy nàng? Rất nhiều người trong nội tâm đều tràn đầy bị lừa gạt phẫn nộ. Đã từng có nhiều chửi bới Tô Lạc, hiện tại thì có nhiều ca ngợi Tô Lạc. Đã từng mắng được vượt hung ác, hiện tại thì càng nhiều áy náy. Trong lúc nhất thời, toàn trường mọi người nhìn xem Tô Lạc. Ánh mắt của mọi người phi thường phức tạp, có khiếp sợ, có kinh diễm, có hâm mộ, có hối hận, có áy náy. Không phải trường hợp cá biệt, đan vào thành một mảnh phức tạp cảm xúc. Thân là vô số ánh mắt hội tụ tiêu điểm, bị vô số ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú lên, Tô Lạc như trước như vậy bình tĩnh thong dong, lạnh nhạt như gió. Sắc mặt của nàng, giống như phong qua thủy vô ngân giống như lạnh nhạt. Nàng, đứng tại trên đài, tay áo bồng bềnh, giống như tiên nữ, di thế độc lập, giống như mọc cánh thành tiên, quả thực hoàn mỹ. Mà lúc này, Triệu gia đã theo trên mặt đất đứng lên rồi. Hắn sắc mặt xích hồng, hai mắt lóng lánh lấy một mảnh màu đỏ tươi sát khí. Nắm chặt quyền đầu khớp xương càng là đùng đùng rung động. Đáng giận đáng giận đáng giận. Triệu gia cho tới bây giờ không muốn qua chính mình thất bại trong tay Tô Lạc, hơn nữa hội dùng chật vật như vậy phương thức. Muốn hắn đường đường Triệu gia, vậy mà ngã cái ngã gục. Còn muốn khởi lên đài trước khi tự ngươi nói qua cái kia chút ít coi rẻ Tô Lạc mà nói. Triệu gia cảm thấy chung quanh tất cả mọi người người đang chê cười hắn, tất cả mọi người khinh bỉ hắn, tất cả mọi người xem thường hắn. Triệu gia phẫn nộ một tay đem trong tay cuồng đao bóp vỡ tạc. Sau đó hung ác bay mất. Tất cả mọi người bị Triệu gia chiêu thức ấy cho lại càng hoảng sợ, Tử A cuồng đao bạo tạc nổ tung trong nháy mắt đó, hàng phía trước người bị liên lụy, bị tạc được máu tươi đầm đìa. Mọi người nguyên bản còn đồng tình Triệu gia, hiện tại hắn như vậy thua không nổi, lập tức, mọi người đối với hắn ấn tượng cũng rất kém. Cái quái gì mà, thua không nổi đừng đánh A, có bản lĩnh cùng Tô Lạc hung hăng càn quấy A, suy giảm tới người vô tội là mấy cái ý tứ. Ha ha ha, hắn nào dám cùng Tô Lạc đánh A, không sợ bị đánh chính là răng rơi đầy đất sao. Lại nói tiếp cũng thật là có ý tứ, các ngươi còn nhớ rõ Triệu gia sau khi lên đài câu nói đầu tiên là cái gì sao? Nhớ rõ, hắn nói, Tô Lạc, ngươi là người sắp đã đến tử vong, cấp ra rất tốt lý do. Hắn còn dõng dạc nói với Tô Lạc, coi rẻ ta, là ngươi đời này đã làm tội sai một sự kiện. Mọi người ngươi nói một câu ta tiếp một câu, nói cao hứng bừng bừng, cuối cùng bộc phát ra ầm ầm giống như cười nhạo. Cảm ơn, trên đài Tô Lạc, nghe được bọn hắn nghị luận nhau nhau, khóe miệng im lặng có chút run rẩy. Triệu gia thực lực không tệ, có thể chỉ số thông minh cùng tình thương minh lộ ra không có đuổi kịp, cũng bởi vì hắn cuối cùng phát tiết, ngạnh xanh xanh mọi người chán ghét mà vứt bỏ hắn, cũng thật sự là. Tô Lạc im lặng lắc đầu, đi ra phía trước, xuất ra nửa bước hoàng cấp thuốc cầm máu cao, phân phát xuống dưới, chỉ có nửa bước hoàng cấp thuốc cầm máu cao rồi, không có hoàng cấp hiệu quả tốt, trước đem tự lấy dùng A. Bởi vì Triệu gia phát tiết, có hàng chục cá nhân bị thụ lớn nhỏ không đều ngoại thương. Bọn hắn chứng kiến Tô Lạc xuất ra thuốc mỡ, trong đôi mắt đều hiện lên một tia khiếp sợ, sau đó là được tràn đầy xấu hổ. Bởi vì bên trong tự có không ít người đã từng bảo sao hay vậy, đã từng thừa cơ bôi đen qua Tô Lạc. Dùng Tô Lạc thực lực bây giờ, nàng rõ ràng khả dĩ cao cao tại thượng, đối với bọn họ vênh mặt hất hàm sai khiến, đến kêu đi hết, nàng trả thù mọi người đã từng đối với nàng ác ý, nhưng là nàng chẳng những không có làm như vậy, ngược lại còn xuất ra chân quý nửa bước hoàng cấp thuốc mỡ cho mọi người dùng. Nàng không chỉ có bề ngoài đẹp, tâm linh đẹp hơn nữa thiên phú thực lực càng là vạn chung không một, như vậy hoàn mỹ nữ thần, bọn hắn rõ ràng đã từng hắc qua nàng. Tốt muốn quất chính mình bàn tay có hay không có. Cùng Triệu gia bạo ngược so sánh với, thực lực mạnh hơn Triệu gia Tô Lạc quả thực ôn nhu thân thiết hỏa ái thân dân. Các loại mỹ hảo, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn, vốn là một đạo tiểu tiểu yếu ớt muỗi âm nói lời cảm tạ thanh âm, càng về sau, thanh âm càng ngày càng nhiều, âm lượng càng lúc càng lớn. Đường Nhã Lam có chút khó hiểu, tự một lọ nửa bước hoàng cấp thuốc mỡ A. Phí Quân Bình lý giải lại càng thâm nhập, không chỉ là nửa bước hoàng cấp thuốc mỡ, kỳ thật bọn hắn càng cảm tạ Tô lão đại, là tôn trọng của nàng. Đúng vậy, kẻ yếu cũng có tôn nghiêm, bọn hắn cũng muốn đạt được đối xử tử tế. Bọn hắn tuy nhiên là đế quốc học viện kẻ yếu, nhưng là tại đế quốc học viện trước khi, bọn hắn đã từng là đem làm qua thiên chi kiêu tử, cũng đã từng là vạn chúng chú mục, cho nên, bọn hắn càng khát vọng tôn nghiêm. Ta dám khẳng định, sau ngày hôm nay, nếu ai dám lại bôi đen lão đại, nhất định sẽ bị người vây đánh cuồng dẹp. Phí Quân Bình hưng phấn nắm tay, trận thứ hai trận đấu, Vân Vận PK Nghiêm Sùng Sam. Tô Lạc biết đạo Nghiêm Sùng Sam thất bại, nhưng là không nghĩ tới, hắn vậy mà thua như vậy triệt để. Ban đầu ở Thăng Long Hào Thượng thời điểm, Nghiêm Sùng Sam hay là thần hóa lục tinh, nhưng là hiện tại hắn đã là thần hóa 8 sao đỉnh phong thực lực. Nhưng là hắn hiện tại, lại đánh không lại Vân Vận 3 chiêu. Vân Vận một đầu tóc bạc, tử sắc trường bào, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Nàng nhìn về phía trên cao lạnh mà thần bí, lạnh lùng mà xa cách. 3 chiêu qua đi, Nghiêm Sùng Sam bị đánh bay. Sau đó Vân Vận thành công phiêu nhiên đi xa, thật giống như chưa bao giờ từng đã tới. Tô Lạc chân mày hơi nhíu lại, Vân Vận cường đại, đã vượt qua tưởng tượng của nàng. Tô Lạc nguyên bản còn nghĩ đến, thông qua Vân Vận cùng Nghiêm Sùng Sam đối chiến, cho dù không thể thăm dò Vân Vận át chủ bài, tốt xấu cũng có thể moi ra một điểm tin tức. Nghiêm Sùng Sam cũng là như thế muốn, cho nên, hắn vừa lên đến tự là toàn lực ứng phó, đem hết toàn lực, liên tiếp không ngừng chủ động công kích. Hắn cho tới bây giờ không muốn qua hắn có thể thắng Vân Vận, hắn chỉ cầu có thể bước ra Vân Vận càng nhiều nữa chiêu số, lại để cho trận tiếp theo Tô Lạc cùng Vân Vận đỉnh phong trong quyết đấu, Tô Lạc có thể chiếm cứ một điểm ưu thế. Nhưng mà, mặc dù là hắn dùng hết tánh mạng, cũng chỉ bước ra Vân Vận 3 chiêu. Vân Vận không có chống đỡ như vậy tàn nhẫn bạo ngược, nàng đem Nghiêm Sùng Sam đánh rơi chiến đấu đài sau liền phiêu nhiên đi xa. Nhưng dù vậy, Nghiêm Sùng Sam hay là bản thân bị trọng thương. Chương 3524, xinh đẹp như vậy cộng ngạo kiều đồng học. Vì tiếp được Vân Vận 3 chiêu, Nghiêm Sùng Sam liều mạng một thân thực lực trọi cứng lấy. Vân Vận sau khi rời đi, Nghiêm Sùng Sam vì mặt mũi, còn trọi cứng lấy. Thẳng đến, Tô Lạc vỗ vỗ hắn đầu vai. Phốc, Nghiêm Sùng Sam một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến, trong miệng càng là ho khan không chỉ. Nghiêm Sùng Sam tức giận trừng mắt Tô Lạc, tức giận cực kỳ. Cái này khẩu huyết, hắn chống khổ cực như vậy, nàng ngược lại tốt, rõ ràng trực tiếp cho đập đi ra, cái này lại để cho hắn tại trước mắt bao người nhiều mất mặt à. Bất quá Nghiêm Sùng Sam biết nói, cái này khẩu huyết thủy phun ra đến, đối với thân thể của hắn mà nói là mới có lợi. Há mồm, Tô Lạc thanh âm mang theo một tia cười nhạt, Nghiêm Sùng Sam tức giận trừng Tô Lạc, rất muốn ngạo kiều đem nàng vung khai mở, nhưng vẫn là không tự chủ được hé miệng. Tô Lạc khóe miệng có chút câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt độ cong, đem một quả màu vàng nhạt tiểu tiểu dược hoàn nhét trong miệng hắn, ăn nó đi, trở về hảo hảo tu luyện. Nghiêm Sùng Sam còn không có kịp phản ứng, liền phát hiện cửa vào đan dược đã tự động hóa là chất lỏng, chảy vào cổ họng của hắn. Cửa vào tức hóa, thanh hương di người, còn có cái này nồng đậm linh khí bắt đầu khởi động. Đây là hoàng cấp đan dược, Nghiêm Sùng Sam khiếp sợ nhìn xem Tô Lạc, mà Tô Lạc đã vỗ vỗ đầu vai của hắn đã đi ra. Nghiêm Sùng Sam nhìn xem Tô Lạc bóng lưng rời đi, nhìn xem cái kia hết sức nhỏ bóng hình xinh đẹp tại trời chiều ánh chiều tà hạ vừa kéo càng dài, hắn đáy mắt chớp động lên một vòng không hiểu cảm xúc. Hắn muốn giúp nàng, kết quả không có đến giúp cái gì, lại còn đạt được thêm nữa. Hoàng cấp đan dược a, nếu để cho người chọn lựa, trọng thương một lần đạt được hoàng cấp đan dược, cơ hồ 100% mọi người chọn trọng thương đi đạt được hoàng cấp đan dược, bởi vì một quả hoàng cấp đan dược đối với tu luyện giả mà nói, không chỉ là chữa thương, nhưng lại có đối với thân thể rèn luyện. Nghiêm Sùng Sam nhìn xem cái kia dần dần từng bước đi đến bóng lưng, chăm chú nắm tay, đáy mắt hiện lên một quả kiên định. Lần sau, ta sẽ không lại yếu như vậy rồi. Tô Lạc không có trực tiếp hồi trở lại biệt thự, mà là đi trong học viện một nhà đổ phường, xong bài, nàng cũng không quên, trước khi nàng cho mình áp rót đẻ ép 1.000.000 điểm tích lũy. Cái kia ra đổ phường, xong bài danh tự, Tô Lạc nhớ rõ rất rõ ràng, thêm thêm đổ phường, xong bài. Mà giờ khắc này, thêm thêm đổ phường, xong bài ở bên trong người rất ít, bởi vì tuyệt đại đa số người trước khi đều là đánh bạc Triệu gia thắng, kết quả Tô Lạc phát nổ cái đại ít lưu ý, cho nên tuyệt đại đa số mọi người là thua mất điểm tích lũy. Thêm thêm đổ phường, xong bài tiểu lão bản, tuy nhiên thắng học sinh bình thường, nhưng là hắn bây giờ còn là sầu mi khổ kiểm. Bởi vì, áp sót tối đa chính là cái người kia, bắt lại Tô Lạc thắng. Cái khác đệ tử đều là 10 cái điểm tích lũy, 100 cái điểm tích lũy, tối đa cũng tự 1.000 cái điểm tích lũy đặt cược, nhưng là người này trực tiếp tự áp sót 1.000.000 a. Hắn theo mặt khác đệ tử trong tay thắng 3.000.000 điểm tích lũy, có thể kết quả đấy, trực tiếp bại bởi người này 4.000.000, quả thực. Cái này muốn sớm biết như vậy, tự không tiếp người này tiền đặt cược rồi. Mà đúng lúc này hậu, Triệu gia chính nổi giận đùng đùng đi vào trong. Lão đại, tiểu lão bản lo sợ bất an nhìn xem nhà mình lão đại. Triệu gia hung ác ánh mắt hoành hắn, cái kia thị huyết giết người ánh mắt đảo qua, lập tức đổ phường, xong bài đằng sau một loạt ngăn tủ phát ra một đầu đứt gãy đùng đùng thanh âm. Tiểu lão bản bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, hắn yếu ớt nói, lão đại. Cút, Triệu gia một trưởng đem hắn đập bay nổi giận đùng đùng đang muốn đi vào bên trong. Mà lúc này, Tô Lạc lắc lư du vung lên màn cửa đi đến. Tiểu lão bản xem xét Tô Lạc, lập tức mặt mũi trắng bệch. Hắn như thế nào hội không nhớ rõ Tô Lạc, xinh đẹp như vậy khuôn mặt, còn có cao như vậy tiền đặt cược điểm tích lũy. Thật là làm cho người ta khắc sâu ấn tượng rồi, muốn quên cũng khó khăn a. Ngạo kiều đồng học, tiểu lão bản nhìn xem Triệu gia, lại nhìn xem Tô Lạc, quả thực khóc không ra nước mắt. Ô, trùng hợp như vậy, Triệu gia đồng học ngươi cũng ở đây a, cũng là thắng điểm tích lũy tới lấy sao? Tô Lạc cười hì hì nhìn xem Triệu gia. Triệu gia vốn còn kém một bước tựu đi vào rồi, nhưng là nghe được Tô Lạc thanh âm, hắn trong giây lát quay đầu lại. Ánh mắt chống lại, là Tô Lạc cái kia trương cười dịu dàng nhưng thế dung nhan. Triệu gia nguyên vốn là nộ khí trùng thiên rồi, bởi vì, hắn dùng thần hóa cửu tinh thực lực, đã thua bởi Tô Lạc vị này thần hóa thất tinh. Đồng thời, hắn còn đem hắn cho tới nay tích góp từng tí một điểm tích lũy toàn bộ phát ra đi, hiện tại hắn, thật là kẻ nghèo hàn. Ngươi, Triệu gia đạp đạp đạp đi đến Tô Lạc trước mặt, chấm dứt đúng đấy thân cao ưu thế, dưới cao nhìn xuống, hùng hổ, hung dữ trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc hướng hắn có chút câu dẫn ra khóe miệng, tiếu ý tràn đầy a, mới vừa rồi là ngươi theo ta chiến đấu a. Người nhất định là áp chính người thắng. Tiểu lão bản yếu ớt bỏ thêm một câu, lão đại của chúng ta mới không có chính mình áp chính mình thắng. Các lão đại của ngươi, thêm thêm đổ phường, xong bài. Tô Lạc hơi đồng tình nhìn xem tiểu lão bản, người lão đại điểm tích lũy đoán chừng thua sạch rồi, các ngươi đổ phường, xong bài điểm tích lũy cũng thua sạch đi à. Tiểu lão bản nhanh khóc, muốn hay không đoán như vậy chuẩn, Triệu gia sắc mặt cũng là thanh một hồi hồng một hồi, nhưng là hắn gánh không nổi người này. Vì vậy, hướng tiểu lão bản quát lớn, cho. Đem nàng điểm tích lũy cho nàng thắng bao nhiêu đều cho. Tiểu lão bản vẻ mặt cầu xin, khóc không ra nước mắt nhìn xem Triệu gia. Triệu gia nổi giận, ngươi xem rồi ta làm gì vậy, cho điểm tích lũy a. Tiểu lão bản giật giật Triệu ra, phụ ghé vào lỗ tai hắn, yếu ớt nói một câu nói. Sau đó, Tô Lạc Tổ chứng kiến Triệu gia mặt lập tức xích hồng, thậm chí mà ngay cả vành tai đều có chút đỏ lên. Triệu gia ngược lại là cũng áp giót rồi, hắn tại cái khác đổ phường, sòng bài áp giót, hơn nữa là dốc hết chính hắn sở hữu tất cả điểm tích lũy toàn bộ đặt cược, cho nên hắn hiện tại, một cái điểm tích lũy đều không có a. Mà vừa rồi tiểu lão bản nói cho hắn biết, thêm đổ phường, sòng bài, hiện tại đã phá sản. Phá sản, Triệu gia quả thực không dám nhìn Tô Lạc con mắt. Hắn sợ nhìn đến Tô Lạc trong mắt đùa cợt cùng giọng mỉa mai. Triệu gia lại không thể đóng sập cửa mà đi, bởi vì hắn là thêm đổ phường, sòng bài lão bản, đóng sập cửa mà đi như vậy không chịu trách nhiệm vì hứng, hắn làm không được. Vì vậy, Tô Lạc tự chứng kiến một người cao lớn đại nam hài, tại trước mặt nàng rủ xuống cái đầu, mặt đỏ tới mang tai, không được tự nhiên mà không biết làm sao tốt. Tô Lạc cười hì hì vỗ Triệu gia đầu vai, phá sản tự phá sản, cũng không phải cái gì không dậy nổi sự tình. Không cần khẩn trương như vậy a. Triệu gia ngẩng đầu, thở phì phì trừng mắt Tô Lạc. Nàng nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, cảm tình phá sản người không phải nàng. Triệu gia thở phì phì nói, hiện tại chúng ta chỉ có thể xuất ra 3 vạn điểm tích lũy đến, còn lại còn không được, ngươi xem rồi xử lý a. Triệu gia cũng là kỳ quái, nàng mới vừa vào học viện, ở đâu ra nhiều như vậy điểm tích lũy. Tô Lạc sờ lên cằm, ta nhìn ngươi cũng là thua sạch rồi, tạm thời là còn không được, đúng rồi, dùng thực lực của ngươi, một tháng có thể lợi nhuận bao nhiêu điểm tích lũy. Triệu gia tuy nhiên nghi hoặc Tô Lạc vì sao hỏi như vậy, nhưng hắn hay là lạnh như băng nói, 500. Vậy ngươi có thể tốt hơn phí quân bình nhiều, nàng một tháng tối đa lợi nhuận 100 điểm tích lũy. Đừng cầm ta cùng kẻ yếu so, Triệu gia đồng học khinh thường cười lạnh, Tô Lạc không đếm xỉa tới liếc mắt hắn, vậy ngươi ở trước mặt ta là cái gì? Triệu gia lập tức úp tốt nắm tay, ngay tại không lâu trước khi, hắn bị Tô Lạc bức vứt bỏ đao. Chương 3525, nhẹ nhõm tiêu sái cộng vận rủi thân thể. Tô Lạc vỗ vỗ hắn đầu vai, được rồi, đừng tức giận rồi, bại bởi ta cũng không phải thật mất mặt sự tình, nhìn ngươi tức giận đến gân xanh cùng con run tựa như bộc khí, bại bởi Đông Hoa học viện thứ nhất, có như vậy mất mặt sao? Ha ha, Triệu gia cười lạnh liên tục, đệ nhất, ngươi biết Vân Vận có bao nhiêu lợi hại sao? Ta đã nói với ngươi, Vân Vận không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa nàng còn có một thiên phú kỹ năng, gọi là lĩnh vực. Ngươi biết cái này lĩnh vực có nhiều đáng sợ sao? Ta đã nói với ngươi, hơn nữa Vân Vận xuất thân cũng thật không đơn giản, nàng thế nhưng mà có thể đi vào Trung Đế học viện đích nhân vật, nhưng là, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, nàng lúc trước không có đi vào mà thôi. Triệu gia lốp bốp, một hơi không ngừng nói một tràng lời nói, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, phát hiện. Trước mắt không biết lúc nào nhiều hơn một ít cái đĩa hạt dưa, Tô Lạc cùng tiểu lão bản chính một bên gặm hạt dưa, một bên tập trung tinh thần nghe hắn giảng. Thật giống như hắn giảng chính là cố sự tựa như, Triệu gia nổi giận, lão tử thế nhưng mà lớp tinh anh đệ nhị đích nhân vật, kể chuyện xưa cho các ngươi. Triệu gia rất tức giận, hắn hùng hổ trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc tắc thì cười hì hì vỗ tay, cố sự rất êm tai a, Vân Vận cũng rất đặc sắc, bất quá, Triệu gia đồng học ngươi thật giống như đối với Vân Vận đồng học rất hiểu rõ bộ dạng mà. Triệu gia mặt càng đỏ hơn, ngạnh lấy cổ, ai đối với nàng hiểu được. Ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Nói xong, Triệu gia hất lên tay áo đã nghĩ chạy đi, nhưng là lại nghĩ tới chính mình thiếu một số lớn điểm tích lũy, vì vậy lại tức giận trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc cảm thấy, vị này Triệu gia đồng học cũng thật đáng yêu nha. Vì vậy, nàng tự hỏi tiểu lão bản, trong tay ngươi có bao nhiêu điểm tích lũy? 35.320 năm, tiểu lão bản vẻ mặt cầu xin, Tô Lạc nghĩ, tự nói, vậy trước tiên còn 3 vạn điểm tích lũy a, dù sao nhà các ngươi lão đại là lớp chúng ta, chạy được rồi hòa thượng chạy không được miếu. Triệu gia oán hận trừng mắt Tô Lạc, uy hiếp ta mới sẽ không chạy. Tô Lạc cười hì hì nói, cái kia hơn 5.000 điểm tích lũy, người khả dĩ lấy thêm đi đánh bạc a, ván kế tiếp thế nhưng mà ta cùng Vân Vận PK a. Triệu gia cười lạnh, ta nhất định sẽ thắng trở về, sau đó đem điểm tích lũy toàn bộ nện ngươi trên mặt. Vậy thì chờ mong tụ một ngày như vậy rồi. Tô Lạc thu 3 vạn điểm tích lũy, một bên cửa trước phương hướng đi đến, một bên hướng về sau phất phất tay. Cái kia nhẹ nhõm tiêu sái tư thái, cùng Triệu gia bi phẫn ngưng trọng trở thành rất tốt đối lập. Tiểu lão bản nhìn xem Triệu gia, yếu ớt nói, kỳ thật vị này Tô Lạc cô nương cũng không có hư hỏng như vậy, ngươi biết cái gì? Triệu gia lạnh lùng cười, trận tiếp theo trận đấu tiếp tục khai mở ván bài. À, tiểu lão bản ngốc núc ních nhìn xem Triệu gia, chúng ta đều phá sản nữa à, còn khai mở? Ngoại trừ Tô Lạc, ai biết chúng ta phá sản hả? Khai mở, Vân Vận tiền đặt cược 1-1-1, Tô Lạc tiền đặt cược 1 bồi 10, Triệu gia kích động mà hưng phấn nắm tay. Một bồi mười, tiểu lão bản nhanh điên rồi, run rẩy thanh âm, mang theo khóc nức nở, lão đại, cái này phải thua. Cái này phải thua, không chỉ có riêng là bị đòi nợ đơn giản như vậy, mà là cũng bị đế quốc học viện khai trừ đó a. Khai trừ a, Triệu gia âm tàn cười lạnh, Tô Lạc làm sao có thể thắng được rồi vân vân. Một bồi mười, mới có thể đưa tới người khác đặt cược, đến lúc đó, ổn lợi nhuận. Tiểu lão bản nghe xong, có đạo lý a, vì vậy nắm tay tốt. Nghe lão đại, Tô Lạc không biết chuyện phát sinh phía sau, nàng cầm 3 vạn điểm tích lũy, trong nội tâm vui thích, đang nghĩ ngợi nhiều như vậy điểm tích lũy xài như thế nào. Vận rủi thân thể, mà đúng lúc này hậu, nàng trong đầu sâu kín vang lên một giọng nói, đói. Tô Lạc nghe xong, đây không phải tiểu Hắc Miêu thanh âm sao. Vì vậy, Tô Lạc đem tiểu Hắc Miêu rút ra đi ra, tức giận nhìn xem cái này cái hữu khí vô lực tiểu Hắc Miêu, chuyện gì xảy ra. Trước khi không phải ăn thật nhiều huyền âm độc tố sao? Đem huyền âm độc tố dung hợp hoàn tất tiểu Hắc Miêu, con mắt đã xảy ra một tia biến hóa. Nguyên bản màu hổ phách nó, giờ khắc này, nhiều hơn một tia tinh mang lập lòe. Tiểu Hắc Miêu đói liếm liếm tiểu móng vuốt, cần đại lượng huyền dương độc tố, có thể diễn sinh ra đệ nhị kỹ năng. Đệ nhị kỹ năng là cái gì? Tô Lạc nhớ rõ, tiểu Hắc Miêu đệ nhất kỹ năng là ác độc thân thể, đệ nhị kỹ năng là cái gì, vẫn còn man lại để cho người chờ mong. Tiểu Hắc Miêu đôi mắt hiện lên một tia tốt, vận rủi thân thể. Vận rủi thân thể, nghe xong như vậy, Tô Lạc lập tức con mắt lóng lánh, nếu như tiểu Hắc Miêu có thể điều khiển vận rủi nàng kia đối chiến vân vận thời điểm, tỷ số thắng hội đề cao không ít. Bất quá tiểu Hắc Miêu lại nhàn nhạt lườm Tô Lạc, sơ kỳ có lẽ chỉ có thể khoảng cách gần, còn có thời gian hạn chế. Tô Lạc tức giận nói, đương nhiên phải hạn chế, bằng không thì như vậy nghịch thiên kỹ năng, chẳng phải là vô địch hả? Bất quá đã rất giỏi rồi, đi, chúng ta hấp thu huyền dương độc khí đi. Tô Lạc không biết huyền dương độc khí ở nơi nào, nhưng là, ban đầu ở đâu hấp thu huyền âm độc khí, Tô Lạc tự từ nơi này tìm huyền dương độc khí. Phòng tu luyện dưới mặt đất là một tòa chân long hỏa mạch, long hỏa mạch phía trên tu luyện một tòa hình bầu dục công trình kiến trúc. Không hổ là đế quốc học viện đại thủ bút, toàn bộ công trình kiến trúc kiểu dáng châu Âu phong cách, xa hoa mà đại khí. Công trình kiến trúc chiếm diện tích rất lớn, bên trong phân làm một cái gần 100 mét vuông phòng tu luyện. Vì vậy, Tô Lạc ôm buồn ngủ tiểu Hắc Miêu, rất nhanh tựu đi tới tinh anh SS phòng tu luyện. Cũng không biết vị này Triệu lão sư có cái gì bối cảnh, trải qua lần trước sự kiện kia về sau, hắn lại vẫn trưởng quản lấy phòng tu luyện. Hắn chứng kiến Tô Lạc tiến đến, lập tức khiếp sợ trừng mắt nàng. Hắn đời này khả dĩ quên bất luận kẻ nào, nhưng là như thế yêu nghiệt xinh đẹp cô nương, hắn là vĩnh viễn đều quên không được. Triệu lão sư vốn là theo phòng tu luyện điều khiển trong phòng đi ra, hắn chính phải về nhà, trong giây lát đụng phải Tô Lạc, cả người đều đứng thẳng bất động tại chỗ. Tô Lạc một tay ôm tiểu Hắc Miêu, một tay rất vui vẻ cùng Triệu lão sư chào hỏi, lão sư ngươi tại a, cái kia thật sự là quá tốt, ta muốn xin một gian tinh anh SS phòng tu luyện. Triệu lão sư thở phì phì trừng mắt Tô Lạc, lần trước cũng là bởi vì nàng, làm hại chính mình bị phó viện trưởng mắng được cầu huyết xối đầu, nếu không phải nhà mình bà nương cùng phó viện trưởng gia phu nhân là biểu tỷ muội, hắn cái này chức vụ lúc trước phải bị rút lui. Trong nội tâm mang theo oán khí được Triệu lão sư lạnh như băng liếc xéo Tô Lạc, tinh anh SS phòng tu luyện đầy. Cái kia muốn cái tinh anh phòng tu luyện tốt rồi, Tô Lạc lui mà cầu tiếp theo, tinh anh phòng tu luyện cũng đầy. Triệu lão sư tựu là cố ý khó xử Tô Lạc, mà giờ khắc này, Tô Lạc cũng đã nhìn ra, nàng linh động đôi mắt đi lòng vòng, cười hì hì nhìn xem Triệu lão sư, huyền âm độc tố cũng không có sao. Ngươi, việc này có thể đến bây giờ cũng còn không có tuôn ra đến, Triệu lão sư hung dữ trừng mắt Tô Lạc. Người có ý tứ gì? Nghe nói lục viện trưởng mau trở lại nữa nha, nếu như ta đem huyền âm độc tố sự tình nói cho lão nhân gia ông ta. Ai, Triệu lão sư người cũng biết, phẩm học giỏi nhiều mặt đệ tử tốt nói lời, lục viện trưởng tổng hội nhiều tín vài phần, lại nếu như tăng thêm chứng cớ. Chương 3526, xa xỉ A cộng toàn bộ bắt lại. Tại hỏa diễm tinh phách trung gia nhập độc tố ý đồ mưu hại đệ tử, chuyện như vậy nếu như cho hấp thụ ánh sáng đi ra ngoài, mặc dù hắn là phó viện trưởng anh em đồng hao, hắn cũng chịu không nổi. Vì vậy, Triệu lão sư nhanh chóng quét mắt liếc chung quanh, gặp không có người, hắn tranh thủ thời gian đè thấp tiếng nói, thở phì phì trừng mắt Tô Lạc, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Tô Lạc cũng nghiêm túc, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tinh anh SS phòng tu luyện, huyền dương độc tố. Triệu lão sư quả thực bị tức được không được, hắn hung dữ trừng mắt Tô Lạc. Nhưng là, Tô Lạc lại cười hì hì nhìn xem hắn, cặp kia xinh đẹp đôi mắt hắc bạch phân minh, thanh tịnh thấy đáy, mang theo một tia trêu tức cười. Như vậy tự tin, kiên định, và chắc, Triệu lão sư đều nghĩ mãi mà không rõ, một cái mới vừa vào học tân sinh, làm sao lại có như vậy, lại để cho người kính sợ uy thế. Khí thế đối lập kết quả rất nhanh tựu đi ra, Triệu lão sư kinh sợ rồi, hắn tức giận trắng mặt nhìn Tô Lạc, người quá hội hấp thu, người khác là đúng hạn ở giữa thu phí, người nhất định phải dựa theo thể tích đến. Nói cách khác, Huyền Dương độc khí tiêu hao quá nhiều, Triệu lão sư bồi không dậy nổi, từ lần trước sau đó, hiện tại hắn thế nhưng mà kẹp lấy cái đuôi làm người, không dám có một tia đi sai bước nhầm. Tô Lạc cũng biết, nếu như bức bách quá mức, Triệu lão sư đem phó viện trưởng tìm đến lúc đó lại là một hồi cãi cọ, ngược lại làm trễ nãi tu luyện, bây giờ đối với tại nàng mà nói, là tối trọng yếu nhất chính là thời gian. Tô Lạc gật gật đầu, cái kia có hay không mua một tặng một. Tiễn đưa điểm hỏa diễm tinh phách cái gì? Triệu lão sư thở phì phì trợn nhìn Tô Lạc, trước khi đi mặt đi rồi. Tô Lạc le lưỡi, lần trước còn miễn phí đưa tặng, thật nhỏ tâm. Triệu lão sư trùng trùng điệp điệp hừ lạnh, tinh anh SS phòng tu luyện, Huyền Dương độc tố. Lần này Triệu lão sư cũng không dám một lần nữa cho Tô Lạc dở trò quỷ rồi, hắn hướng Tô Lạc hừ lạnh, tính sổ tính toán thanh thanh sở sở, căn cứ còn lại đệ tử thu phí tính toán, một tòa phòng tu luyện hấp thu hoàn tất, khả dĩ thu đến 5.000 điểm tích lũy, cho nên, ngươi cứ dựa theo cái giá tiền này đến. Như vậy thu phí vô luận là đối với Tô Lạc hay là đối với học viện mà nói, đều là công bình. Tô Lạc cũng có thể hiểu được, dù sao như lần trước như vậy chiếm tiện nghi, thật sự cần thiên thời địa lợi nhân hòa các loại nhân tố được thông qua đến cùng một chỗ. Tô Lạc gật gật đầu, thông tin giác một soát, 5.000 điểm tích lũy khấu trừ. Khấu trừ mất về sau, Tô Lạc đem tiểu hắc miêu bỏ vào phòng tu luyện, chính cô ta tự không tiến vào, chậm gì gì xuất ra một khối mềm mại cái đệm, tại ngoài phòng tu luyện tu luyện. Triệu lão sư nguyên bản trừng to mắt, ngươi không đi vào. Tô Lạc đương nhiên gật đầu, cặp kia xinh đẹp con mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hỏi lại, nhà của ta linh sủng tu luyện, ta đi vào làm gì vậy? Triệu lão sư thật sự là bị kinh đã đến, hắn trưởng quản cái này học khu tinh anh thất lâu như vậy. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy tân sinh ra tay hào phóng như vậy xa xỉ, nói 5.000 điểm tích lũy, nàng giơ lên đưa tay, 5.000 điểm tích lũy tựu trà. Hơn nữa, nàng còn không phải cho chính cô ta tu luyện, xác thực cho nàng linh sủng. Phải biết rằng, cái khác đệ tử, vì một lần 10 cái điểm tích lũy tốn hao, đều tính toán tỉ mỉ, cái này Tô Lạc lại. Nếu như bạn học khác biết nói, thực sợ hội khóc hô hào làm nhà nàng linh sủng a. Triệu lão sư trong lòng yên lặng cảm thán lấy. Tô Lạc cùng tiểu hắc miêu tâm ý tương thông, tuy nhiên cách một đạo trầm trọng huyền thiết cửa, nhưng khả dĩ trong đầu câu thông. Vì vậy, ngay tại Tô Lạc cùng Triệu lão sư đang khi nói chuyện, tiểu hắc miêu đã đem cái kia tràn đầy một cái tinh anh SS trong phòng tu luyện Huyền Dương độc khí cho hấp thu xong rồi. Toàn bộ bắt lại, tiểu hắc miêu cho Tô Lạc phát tới hồi trở lại quỹ là, còn không có ăn no. Vậy thì tiếp tục ăn a. Tô Lạc rất tùy ý cùng thần sắc hoảng hốt Triệu lão sư vẫy tay. Triệu lão sư tức giận trừng nàng, nhưng vẫn là bất đắc dĩ đã chạy tới, ngươi làm gì thế? Tô Lạc chỉa trước mắt huyền thiết cửa, không đủ, lại đến một cái đầy. Triệu lão sư trừng to mắt, ngươi xác định, cái này một cái đầy khắc độ bề ngoài tựu là 5.000 điểm tích lũy. Ngươi cái tân sinh, ngươi nơi nào đến điểm tích lũy? Tô Lạc rất tùy ý nói, chẳng phải 5.000 điểm tích lũy sao? Rất nhiều sao, rất nhiều sao, rất nhiều sao, rất nhiều sao, cái này rất giống một mực sống ở một mao tiền lưỡng mao tiền thời đại. Đã có người tiện tay vung ra trăm nguyên tiền giá trị lớn cái chủng loại kia ngày đêm khác biệt cảm giác. Triệu lão sư yên lặng trong nội tâm thù dầu một phen, lại Tô Lạc trả 5.000 điểm tích lũy. Triệu lão sư nhìn xem vừa tràn ngập phòng tu luyện khắc độ bề ngoài, lại đang xoát xuống mất, vì vậy, trong lòng oán hận muốn, ngươi lại sung a, lại sung a. Quả nhiên, đem làm khắc độ bề ngoài sắp xuống đến 1% thời điểm, Tô Lạc lại hướng Triệu lão sư vẫy tay. Sung sung sung, một lần lại một lần. Triệu lão sư từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ, đến thủ phú, càng về sau đều chết lặng. Cuối cùng, Tô Lạc đem tiểu hắc miêu rốt cục hấp đầy, vì vậy cười tủm tỉm đứng lên, đối với Triệu lão sư nói, tốt rồi, lần này đi ra cái này rồi, lần sau lại tới chiếu cố Triệu lão sư sinh ý nha. Sau đó, Tô Lạc tự ôm hôn mê bất tỉnh tiểu hắc miêu tiêu sái xoay người rời đi. Chỉ để lại trong gió mất trật tự Triệu lão sư, Triệu lão sư đến bây giờ cũng còn là mộng, cái con kia tiểu hắc miêu rốt cuộc là cái gì linh sủng a? Suốt 4 cái đầy khắc độ tinh anh SS trong phòng tu luyện Huyền Dương độc khí, nó vậy mà toàn bộ hấp thu. Phải biết rằng, cái này một cái đầy khắc độ, 500 một học sinh mới có thể hoàn toàn hấp thu mất. Cái này chủ nhân yêu nghiệt, linh sủng vậy mà cũng như vậy yêu nghiệt. Triệu lão sư bỗng nhiên có chút thay một mực ở sau lưng siêng năng bôi đen Tô Lạc hô diên đại nhân lo lắng. Tô Lạc ôm tiểu hắc miêu trở về, bởi vì tiểu hắc miêu cần tĩnh tâm tu luyện, cho nên nàng đem tiểu hắc miêu thả lại không gian. Trong biệt thự, Phí Quân Bình cùng Đường Nhã Lam chứng kiến Tô Lạc trở về, đều rất vui vẻ. Tô Lạc tức giận hỏi, các ngươi tại khai mở tâm cái gì? Đường Nhã Lam kích động mà hưng phấn nói, chúng ta thắng đến thiệt nhiều điểm tích lũy a, Tô tỷ, ta nguyên bản 200 điểm tích lũy, lật ra suốt gấp 3, hiện tại có 600 điểm tích lũy rồi, quân tỷ lợi hại hơn, nàng nguyên bản 300 điểm tích lũy, hiện tại cũng 900 a. Tô Lạc, tỷ vừa rồi một giờ ở trong tiêu hết 2 vạn điểm tích lũy ai? Đường Nhã Lam cười hì hì nói, Tô tỷ, trận tiếp theo ngươi đối với Chiến Vân Vận có nắm chắc không? Tô Lạc tại trên ghế salon ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn xem nàng, nói như thế nào. Nếu như Tô tỷ có nắm chắc cái này 600 điểm tích lũy ta muốn toàn bộ bắt lại, nếu như Tô tỷ không có nắm chắc, ta muốn lưu lại 100 điểm tích lũy, nói không chừng có cần dùng gấp cái gì. Nói cách khác, mặc kệ Tô Lạc có thể hay không thắng, mặc dù Tô Lạc chỉ cần phần trăm 0.1 tỷ lệ thắng, Đường Nhã Lam khẳng định cũng là áp nàng thắng. Lúc này mới là người một nhà nha. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, toàn bộ bắt lại a. Ừ, nghe nói hiện tại có chút đổ phường, sòng bài đã xuất ra dùng một bồi 10 tiền đặt cược nha. Đường Nhã Lam có chút cao hứng, lại có chút tức giận, bọn hắn đều cảm thấy Tô tỷ ngươi thất bại. Tô Lạc lơ đễnh gật đầu, cái đó một lần không phải người khác xem nhẹ nàng, sau đó nàng chuyển bại thành thắng. Cũng đã quen rồi, đúng rồi, nhà ai đổ phường, sòng bài cho ra cao như vậy đích tỷ lệ đặt cược. Tô Lạc hiếu kỳ hỏi. Chương 3527, hai đầu áp cộng tốt cô nương. Đường Nhã Lam nói, thêm đổ phường, sòng bài. Phốc, Tô Lạc một ngụm nước thiếu chút nữa phun ra đến. Triệu gia, vị này ngu xuẩn manh lại ngạo kiều đồng học, không làm sẽ không chết, thật sự không có người nói cho người biết cái đạo lý sao này. Tô Lạc đứng dậy, ta đi ra ngoài một chuyến. Tô Lạc đi chính là thêm đổ phường, sòng bài. Tiểu lão bản không nghĩ tới sẽ đi mà quay lại, không khỏi giật mình. Triệu gia rất xảo đã ở đổ phường, sòng bài bên trong. Chứng kiến Tô Lạc, Triệu gia nguyên bản đắc ý lập tức tụ đen, hắn trừng mắt Tô Lạc, ác âm thanh ác khí, ngươi tới làm gì vậy? Tô Lạc ngón tay gõ mặt bàn, cười hì hì xem xét Triệu gia, tới thăm ngươi như thế nào không may rồi. Triệu gia sắc mặt càng thêm đen rồi, bỗng nhiên đứng lên, ngươi có ý tứ gì? Tô Lạc cười mỉm quét treo lên đến bài tử, trên đó viết Tô Lạc vs Phân Vận. Phân Vận thắng, tỷ lệ đặt cược 1-1, Tô Lạc thắng. Tỷ lệ đặt cược 10. Tô Lạc hỏi tiểu lão bản, trước khi các ngươi thiếu ta bao nhiêu điểm tích lũy kia mà. Tiểu lão bản ánh mắt theo Tô Lạc trên người quét đến Triệu gia trên người, lại từ Triệu gia trên người quét đến Tô Lạc trên người, cuối cùng yếu ớt nói, 1.500.300. Tô Lạc phất phất tay, tự lấy số nguyên tốt rồi, 1.500.000. Hiện tại, nếu như ta đến áp rót, 7.000 điểm tích lũy áp Vân Vận thắng, 700.000 điểm tích lũy áp chính mình thắng, Triệu gia, ngươi đồng ý không? Triệu gia cười lạnh, đồng ý a, vì cái gì không đồng ý? Ngươi nhanh áp a, tiểu lão bản ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, nhưng là hắn xem Tô Lạc như vậy chắc dáng tươi cười, véo bắt tay vào làm chỉ tính toán, lập tức vỗ đùi, ai yêu má ơi, việc này thiệt thòi lớn á. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem triệu gia chính ở chỗ này cười lạnh, ngươi nhanh áp rót a, xem ta cười cái gì, có bản lĩnh ngươi áp a. Tiểu lão bản đều nhanh điên rồi, vì vậy, hắn âm thầm thân thủ kéo Triệu ra quần, kéo, không có phản ứng, lại kéo hay là không có phản ứng, lại kéo. Triệu ra tức giận quay đầu lại, trừng mắt tiểu lão bản, biểu ca ngươi làm gì thế? Tiểu lão bản tức giận nói, thêm a, ngươi nhanh đừng nói nữa, Tô cô nương muốn thực áp rót, mặc kệ ai Tô Lạc thắng hay là Vân Vận thắng, ta và ngươi khẳng định bồi liền quần đều không thừa. Có ý tứ gì? Triệu ra lông mày thật sâu nhăn lại. Tiểu lão bản bẻ ngón tay cho Triệu gia giảng giải, con số nhiều hơn ngươi cũng coi như không đi ra, cứ như vậy a, ngươi xem, ví dụ như Tô Lạc có 200 điểm tích lũy, hiện tại nàng áp rót chính cô ta 100 điểm tích lũy thắng, lại áp rót Vân Vận 100 điểm tích lũy thắng, cái này hai đầu áp, ngươi tính toán toán. Triệu gia ngay từ đầu còn rất không kiên nhẫn, nhưng là đem làm hắn chính thức tính toán ra kết quả về sau, cả người hắn tự cùng xét đánh như vậy đứng thẳng bất động tại chỗ. Hai đầu áp rót kết quả là Tô Lạc thắng. Như vậy, Tô Lạc trả giá 200 điểm tích lũy, lại đã nhận được 1.000 điểm tích lũy. Nếu như Vân Vận thắng, Tô Lạc bỏ ra 200 điểm tích lũy, 210 điểm tích lũy. Đây là nhà cái ổn bồi không lợi nhuận được không nào? Cái này, Triệu gia đều nhanh muốn điên rồi, hắn xoắn suýt cầm lấy tóc, giống như một cái khốn thú, a. Tô Lạc đồng tình nhìn xem hắn, ai, cái này đứa nhỏ ngốc, đoán chừng lần thứ nhất khai mở đổ phường, sòng bài a. Như vậy đạo lý đơn giản cũng không biết. Tô Lạc hỏi tiểu lão bản, đến bây giờ mới thôi, có hai đầu áp rót đấy sao? Tiểu lão bản mở ra thông tin rác, sau đó sâu sắc nhẹ nhàng thở ra, không có, khá tốt không có. Mà đúng lúc này hậu, rất nhiều người đẩy cửa vào, đám người kia một bên, nghe nói tại đây tỷ lệ đặt cược rất cao a, áp tô lạc thắng một bồi 10 a, ha ha ha, tiểu lão bản, ta áp tô lạc 100 điểm tích lũy, áp phân vận 100 điểm tích lũy, tốc độ nhanh nhẹn điểm, mau mau. Tiểu lão bản khóe miệng hơi rút, vốn hắn cái này tiểu đổ phường, sòng bài sinh ý không tốt, người cũng rất ít, hiện tại thoáng cái tràn vào đến nhiều người như vậy. Nếu như không phải tô cô nương nhắc tới tỉnh, hắn hội cao hứng cực kỳ khủng khiếp, nhưng là hiện tại, muốn khóc cũng không kịp. Tiểu lão bản vội vàng đi lên đem viết tiền đặt cược bài từ một cái tát đập toái, hướng những học sinh này nói, hắc hắc, chư vị, đổ phường, sòng bài hôm nay đóng cửa, muốn áp ghi chú rõ thiên thỉnh sớm, ngày mai thỉnh sớm, ha ha ha. Cái này cái gì đổ phường, sòng bài a, các ngươi sao có thể lật lọng? Tự đúng vậy a, tỷ lệ đặt cược đều phủ lên đi, tại sao lại không đánh bạc? Chúng ta theo Tây Viện Đại thật xa đã chạy tới, ngươi tự để cho chúng ta như vậy trở về. Chúng ta không phục, thỉnh lập tức cho chúng ta một cái giải thích hợp lý. Tiểu lão bản ngực buồn bực không được, mà lúc này, Tô Lạc lại trước tiến thêm một bước đi đến Triệu gia đằng sau. Tây Viện, tên gọi tắt Tây Đêm Học Viện, cách nơi này cũng không gần, bất quá bọn hắn vậy mà có thể nhìn ra tỷ lệ đặt cược có vấn đề. Xem ra Tây Đêm Học Viện cũng có rượu người tồn tại nha. Tô Lạc tại trong lòng thầm nghĩ, mà lúc này, câu kia cầu giải thích triệt để chọc giận Triệu gia. Cút, Triệu gia hai mắt xích hồng, chợt quát một tiếng, giống như cuồng sư giống như gào thét, đáng thương bọn này theo Tây Đêm Học Viện đại thật xa chạy đến muốn chiếm tiện nghi đệ tử, bị Triệu gia như vậy gầm lên giận dữ gào thét, tất cả đều bị lăng lệ ác liệt công kích sóng đụng bay rớt ra ngoài. Bành bành bành, bọn hắn đánh bay cửa, cuối cùng rất xa bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã xuống trên mặt đất, đau nhức thiếu chút nữa hít thở không thông. Tô Lạc đối với bọn họ một điểm đồng tình tâm đều không có. Vốn chính là chiếm tiện nghi, còn kiêu ngạo như vậy, Tây nửa đêm viện rất giỏi sao? Triệu gia thế nhưng mà Đông Hoa phân viện năm nhất lớp tinh anh thứ hai, chính đụng với hắn nhất nín thở thời điểm, đám người kia lại vừa vặn đụng họng súng lên. Tây nửa đêm viện đám người kia ý thức được, tỷ lệ đặt cược chuyện này người ta khẳng định phát hiện, vì vậy, nguyên một đám sắc mặt đỏ lên, lạnh lùng cười cười, vừa đi một bên buông ngoan thoại. Dám làm chúng ta bị tổn thất Tây nửa đêm viện người, cho chúng ta chờ. Lão đại của chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Rửa sạch sẽ cổ chờ lão đại của chúng ta đến làm thịt a. Đông Hoa phân viện đệ nhị danh, cũng tự có chuyện như vậy nhi. Nghe đám người kia hùng hùng hổ hổ, Triệu gia lạnh lùng cười cười, vòi rồng bắt đầu khởi động. Cho ta xong, một cổ vòi rồng theo Triệu gia trong lòng bàn tay bay ra, hướng đám kia Tây đêm đệ tử mang tất cả mà đi, lập tức đưa bọn chúng rất xa tung bay. Rất nhanh, những, này ầm ĩ thanh âm liền biến mất, bốn phía một mảnh yên tĩnh, giờ phút này, lại chỉ còn lại có ba người, hào khí ngược lại là có chút xấu hổ rồi, chủ yếu hay là Triệu gia đồng học tại không được tự nhiên. Hắn uy hiếp trừng mắt Tô Lạc, rất kiêu ngạo nói, đừng tưởng rằng ngươi nói cho ta biết chuyện nhỏ này, ta tự sẽ bỏ qua ngươi. Hừ, tiểu lão bản đều bó tay rồi, ai yêu uy tiểu biểu đệ, ở nơi này là việc nhỏ, nếu như Tô Lạc không có tới nói cho việc này, trái lại đem nàng cái kia 3 vạn điểm tích lũy hai đầu áp, chúng ta tự đợi đến khóc đi. Tô Lạc cười hì hì liếc mắt Triệu gia, vỗ vỗ hắn đầu vai, Triệu gia đồng học chậm rãi thẹn thùng a, đừng quên giúp ta đem cái kia 5.000 điểm tích lũy áp Tô Lạc thắng nha. Tô Lạc rất tiêu sái phất phất tay, nghênh ngang rời đi. Triệu gia phiền muộn nhìn xem Tô Lạc đi xa bóng lưng, cảm thấy tốt biệt khuất. Rõ ràng bọn họ là địch nhân a, có thể như thế nào cảm thấy, càng ngày càng không giống địch nhân rồi. Tiểu lão bản vỗ vỗ Triệu gia đầu vai, thêm, vị này Tô cô nương không tệ, người không nếu nhầm vào nàng, lần này nếu như không phải nàng. Sao quả thật là liền nghĩ cũng không dám nghĩ, Triệu gia không được tự nhiên lấy ngạnh lấy cổ, nàng tự là cố ý đến xem ta chê cười. Chương 3528, Tô Lạc PK vân vận cộng đầy trời lĩnh vực. Triệu gia đổ phường, sòng bài, Tô Lạc tỷ lệ đặt cược hay là một bồi 10. Bất quá, vân vận tỷ lệ đặt cược điều chỉnh, một bồi 0.1. Nói cách khác, 100 điểm tích lũy bồi 10 điểm tích lũy. Tuy nhiên vân vận tỷ lệ đặt cược thấp như vậy, nhưng cơ hồ tất cả mọi người, tất cả đều đi áp vân vận thắng, mà không có người muốn thử xem áp Tô Lạc thắng. Bởi vì, như vậy rõ ràng chiến cuộc, ai hội rõ ràng lại để cho chính mình thua điểm tích lũy. Phải biết rằng, 10 cái điểm tích lũy cũng có thể đi một lần phòng tu luyện nữa nha. Tô Lạc 5.000 điểm tích lũy bắt lại chính mình thắng, nếu như trận chiến đấu này Tô Lạc thắng, như vậy nàng đem cũng tìm được 5 vạn điểm tích lũy. Không phải nàng không nghĩ nhiều áp, mà là nàng biết nói, áp quá nhiều Triệu gia bồi không dậy nổi. Vì vậy, Tô Lạc vừa tiền đặt cược bắt giữ lấy nhà khác rồi, đồng dạng là một bồi 10, nếu như Tô Lạc thắng có thể đạt được 10 vạn điểm tích lũy, thật sự là ngẫm lại đều đẹp a. Cho nên Tô Lạc quyết định, lần này đối chiến vân vận, vô luận như thế nào đều muốn thắng. Cuối cùng trận chung kết thời gian, rốt cuộc tại vô số người chờ đợi chung tiến đến. Lúc này, rất nhiều đồng học đối với Tô Lạc ấn tượng đã không tệ rồi, tuy nhiên cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn mua Vân Vận thắng. Đương nhiên, cũng có một số nhỏ người bởi vì đau lòng Tô Lạc, rốt cuộc vẫn phải bỏ ra thiểu thiểu một điểm tích lũy mua Tô Lạc thắng. Bọn hắn biết nói, những này điểm tích lũy nhất định sẽ trôi theo nước chảy, nhưng là, biết rõ đạo thất bại, bọn hắn còn thì nguyện ý hoa cái này điểm tích lũy. Nhìn xem trên đài ngọn gió kia tư sức tuyệt hai vị cô nương, trong lòng mọi người yên lặng thay Tô Lạc ngắt một tay mồ hôi lạnh. Vân Vận một bộ tóc bạc, thẳng đứng mắt cá chân, mảnh khảnh trên thân thể bọc lấy tử sắc cẩm bào, có một loại thể không thắng y nhỏ bé và yếu ớt cảm giác, nhưng là, nàng cái kia lạnh như băng khí chàng cũng tại mãnh liệt biểu đạt ra sự cường đại của nàng. Vân Vận nguyên bản dung nhan cũng coi như tuyệt sắc, nhưng là cái gì đều chịu không được so, huống chi là cùng Tô Lạc dựng lên. Nguyên bản 9 phần 10 Vân Vận, tại Tô Lạc trước mặt, khỏe mạnh bị kéo đến 80 phân. Tô Lạc một thân màu vàng nhạt quần sam, nhanh nhẹn mà ở bên trong, dung nhan tuyệt sắc, con mắt quang linh động, cái, tự lại để cho người một đuôi mù, chỉ có thể thật sâu xa vào xuống dưới. Vân Vận một đôi băng con mắt cao ngạo mà hờ hững, nàng chằm chằm vào Tô Lạc, lông mày nhỏ nhắn có chút nhăn lại, lạnh lùng một câu, ngươi không phải là đối thủ của ta, đi xuống đi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, còn không có so, làm sao lại biết đạo ta không phải là đối thủ của ngươi. Thần hóa thất tinh, tối đa vượt 2 cấp, cho nên ngươi có thể đánh thắng thần hóa cửu tinh, lại vô luận như thế nào đều lay không nhúc nhích được ta, đi xuống đi. Bị mọi người quan dùng thanh cao lãnh ngạo Vân Vận, nói với Tô Lạc rất dài một câu. Tô Lạc sờ lên cằm, xem ra vị này Vân Vận đồng học cũng không có mọi người trong miệng cao ngạo lãnh ngạo, bất quá lời nói này, xác thực rất giống trưởng bối cho vãn bối thuyết giáo. Hắn là Tô Lạc không biết, cái này là loại này tán thành. Vân Vận đã đồng ý Tô Lạc thực lực, cho nên nàng coi Tô Lạc là thành cùng nàng ngang nhau địa vị người, bởi vậy, nàng nguyện ý nói với Tô Lạc những lời này. Nếu là đổi thành Triệu gia, Vân Vận phản ứng sẽ là cùng đối phó Nghiêm Sùng Sam đồng dạng, trực tiếp ra chiêu, 2 đến 3 lần đem hắn đập bay. Tô Lạc nhàn nhạt nở nụ cười, đã lợi hại như ngươi vậy, vì sao không đi Trung Đế học viện? Vân Vận nhăn nhíu mày, nàng bản tính trong trẻo nhưng lạnh lùng, không thích nói chuyện, nhưng nhìn lấy Tô Lạc cái kia dương quang sáng lạn cười, nàng lại cảm thấy trong nội tâm âm u nơi hẻo lánh thậm chí có một tia bị dương quang Phật chiếu ôn hòa. Vân Vận lông mày thật sâu nhăn lại, khó hiểu nhìn Tô Lạc, lại ma xui quỷ khiến trả lời nàng, ta tại Đông Viện chỉ biết dừng lại một năm về sau ta sẽ đi Trung Viện, cũng nhất định là muốn đi Trung Viện. Đầy trời lĩnh vực, Vân Vận không biết, đây là bởi vì Tô Lạc trên người có một loại lực tương tác, loại này lực tương tác sẽ để cho người không tự chủ được đối với nàng buông lỏng. Tô Lạc vẫn không nói gì, Vân Vận cũng đã phản ánh tới, nàng tức giận chính mình lời nói nhiều lắm, vì vậy, lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, nếu như ngươi không đi xuống, ta không ngại đem ngươi đánh tiếp. Tô Lạc hai tay bất đắc dĩ một quán, như vậy, tự cho ngươi nhìn xem, trên đời này có một loại là khả dĩ vượt tam cấp chiến đấu. Vân Vận nhíu mày, sư phụ ta nói, mạnh nhất công kích là đối với đối thủ tôn trọng, như vậy, ta tôn trọng ngươi. Vân Vận lời còn chưa dứt, cũng đã ra tay, lạnh như băng nàng, chưa bao giờ nói dối, nói mạnh nhất công kích là được mạnh nhất công kích. Đầy trời lĩnh vực, khởi, Vân Vận quả nhiên vừa ra tay tựu là mạnh nhất công kích, đồng thời cũng là làm cho nàng đạt được Đông Viện đệ nhất danh át chủ bài, đầy trời lĩnh vực. Vân Vận hai tay ngưng tụ ra một cái thất thải hoa mỹ quang cầu, sau đó, quang cầu lập tức dùng tốc độ ánh sáng giống như tốc độ bành trướng. Tô Lạc một cái thuấn di tựu muốn chạy đi, nhưng là, nàng lại bất đắc dĩ phát hiện, đầy trời lĩnh vực vậy mà lan tràn đến toàn bộ chiến đấu đài. Trừ phi Tô Lạc chạy ra chiến đấu đài, nếu không, nàng căn bản trốn không thoát đầy trời phạm vi. Mà đang ở cái này ngây người một lúc ở giữa, Tô Lạc đã bị bao phủ tiến đầy trời lĩnh vực ở trong rồi. Mọi người thấy đến Tô Lạc bị bao phủ đi vào, lập tức trong mắt hiển hiện một vòng thương cảm, ai thán. Ai, đã sớm nói Tô Lạc không phải là đối thủ của Vân Vận rồi, cái này không bày rõ ra đấy sao? Đầy trời lĩnh vực a, ai có thể thoát được qua? Tô Lạc phải thua không thể nghi ngờ a. Nghe nói cái này đầy trời lĩnh vực, tại cái khu vực này ở bên trong, Vân Vận tựu là vô địch. Đúng vậy, đã từng có người nghiên cứu qua, nói chỉ cần thực lực so Vân Vận yếu đích, vô luận dùng phương pháp gì cái gì vũ khí, đều không có biện pháp phá vỡ đầy trời lĩnh vực, chỉ có thực lực mạnh hơn hắn, mới có thể bạo lực phá vỡ. Hơn nữa thực lực so Vân Vận yếu đích, tại đây đầy trời trong lĩnh vực, toàn bộ không sức hoàn thủ a. Nhưng lại muốn thực lực so Vân Vận lợi hại nhiều, mới có thể phá vỡ lĩnh vực của nàng. Bởi vậy, khả dĩ được ra kết luận, Tô Lạc xong đời, Tô Lạc thật sự xong đời sao? Đầy trời trong lĩnh vực Tô Lạc, giờ phút này chính lâm vào một loại trước nay chưa có tuyệt vọng chính giữa. Đầy trời trong lĩnh vực, trọng lực so bên ngoài cường đại gấp 10 lần. Gấp 10 lần trọng áp xuống, Tô Lạc bất luận là tốc độ hay là lực lượng, đều đã có rất lớn trình độ suy yếu. Lúc này Tô Lạc không khỏi cười khổ, nàng cuối cùng cảm nhận được người khác bị nàng trọng lực không gian bao phủ sau đích hỏng mất, nguyên lai là như vậy một loại tuyệt vọng cảm giác. Trong lúc đó gia tăng gấp 10 lần trọng lực, Tô Lạc cảm giác được thân thể có trong nháy mắt khí huyết cuồn cuộn, phía sau lưng thật giống như trở đi một tòa núi lớn, áp thân thể nàng lung lay sắp đổ. Tô Lạc hít sâu một hơi, đem linh khí vận khởi thần hóa thất tinh cảnh giới. Chống cự, Tô Lạc chợt quát một tiếng, tại nàng quanh thân trọng lực, trong nháy mắt bị căng ra, Tô Lạc rốt cuộc gọi ra một ngụm trọc khí. Đồng thời, nàng cũng thật sâu cảm thấy bản thân cùng Vân Vận chênh lệch. Giờ phút này Vân Vận, ngồi xếp bằng, ngồi ở một đóa nở rộ hồng nhạt liên hoa lên, nàng chắp tay trước ngực, trèo chống lấy đầy trời lĩnh vực, song mâu lại thanh tịnh như một hoàng thanh tịnh hồ sâu, lạnh như băng nhìn xem Tô Lạc, ta không muốn thương tổn ngươi, ngươi xuất hiện đi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ta còn chịu đựng được. Mặc dù nói những lời này thời điểm, Tô Lạc cảm giác được toàn thân khí huyết cuồn cuộn, thân thể đều phảng phất muốn nổ tung. Vân Vận lắc đầu, người bây giờ, thực lực còn rất không đủ. Chương 3529, tiến giai, cộng sinh tử, Tô Lạc nhẹ nhàng mà cười, hay là câu nói kia, muốn thử qua sau mới biết được. Người khác chiến đấu, dương cung bạt kiếm, đằng đằng sát khí, nóng bỏng mà thảm thiết. Nhưng là Tô Lạc cùng Vân Vận chiến đấu, lại phảng phất đang nói chuyện phiếm, hai người đều là lạnh như vậy tĩnh lạnh nhạt, tựa hồ không có một tia khói lửa khí. Cái này gọi là mọi người rất không minh bạch, Vân Vận, thái độ đối với Tô Lạc, giống như thật tốt quá điểm A. Đã nói cũng không phải, phải nói là tôn trọng. Đúng, nàng đem Tô Lạc coi là nàng tương lai đối thủ, cho nên nàng nguyện ý cho Tô Lạc đầy đủ tôn trọng, bởi vậy, thái độ của nàng là bình đẳng. Mọi người không khỏi cảm khái, chúng ta dù thế nào cố gắng, nhưng lại ngay cả đem làm Vân Vận đại nhân đối thủ đều không có tư cách. Đó là thiên tài trong thiên tài vòng tròn luẩn quẩn, không phải tùy tiện người có thể bị tán thành. Đây là thiên phú chênh lệch, trừ phi kỳ ngộ nghịch thiên, nếu không, ai? Mọi người than thở, Tô Lạc cũng đồng dạng than thở. Nàng dự tính qua Vân Vận rất cường, nhưng là thật không ngờ nàng hội cường đến loại tình trạng này. Tô Lạc hiện tại đã là thất tinh đỉnh phong thực lực, bởi vì kim hoàng đan điền, nàng khả dĩ vượt cấp đến cửu tinh đỉnh phong, thậm chí thêm nữa. Huyết mạch giác tỉnh đến 5%, thân thể của nàng cường độ đã có thể so với đại viên mãn nhất tinh, nhưng là những này át chủ bài tổng hợp lại, Tô Lạc phát hiện, vô dụng. Đối mặt Vân Vận mạnh nhất công kích đầy trời lĩnh vực, Tô Lạc có một loại bất lực tuyệt vọng. Cứ như vậy nhận thua sao? Tuyệt không, Tô Lạc trong tự điển cho tới bây giờ vô dụng thua cái chữ này. Nếu như ngay cả Vân Vận đầy trời lĩnh vực đều cảm thấy tuyệt vọng, như vậy về sau gặp được càng mạnh hơn nữa đối thủ nên như thế nào tự xử? Cuối cùng cùng thiên đạo là địch, thì như thế nào chiến thắng? Vô dụng chiến đấu dũng khí, mới thật sự là tuyệt vọng. Tô Lạc hít sâu một hơi, thân thể cường độ trong giây lát tăng lên. Nàng, rốt cục bạo phát, Tô Lạc thủ trưởng một phen, Mộ Vân kiếm lăng không mà hiện. Tô Lạc đem sở hữu tất cả linh khí, sở hữu tất cả thực lực, đều gia tăng tại một kiếm này lên, sau đó lập tức bộc phát. Thần nữ kiếm pháp đệ ngũ trọng, thần nữ ngự thiên, thần nữ kiếm pháp đầy trời vung vẩy, còn chân chính sát chiêu chỉ có một chiêu kia. Tô Lạc trải qua tinh vi tính toán, do đó đâm ra nàng hiện tại mạnh nhất kiếm chiêu thần nữ ngự thiên. Chiêu, ra, bạo phát sở hữu tất cả thực lực ngưng tụ tại một kiếm này. Tô Lạc nguyên bản trong tính toán, thần nữ ngự thiên tuyệt đối có thể đâm trúng Vân Vận, thế nhưng mà xuất kiếm về sau, Tô Lạc phát hiện, một kiếm này. Tốc độ, chậm hơn, Vân Vận, thật xa, thật xa, thật giống như trong mộng như thế nào chạy đều chạy không nhanh như vậy, thật giống như màn ảnh động tác chậm cất đi như vậy, Tô Lạc kiếm. Tốc độ, quá chậm, lúc này, Tô Lạc mới ý thức tới, Vân Vận không chỉ có thực chiến đệ nhất trọng lĩnh vực tốc độ, đồng thời còn thi triển ra đệ nhị trọng lĩnh vực, khoảng cách. Có thể vô hạn kéo duỗi khoảng cách, thật cường đại Vân Vận, đây quả thật là đại viên mãn nhất tinh thực lực sao. Ngay tại Tô Lạc trong nội tâm có một loại cảm giác vô lực thời điểm, bỗng nhiên, nàng đôi mắt lập tức sáng ngời. Không gian, tốc độ, khoảng cách, Tô Lạc không gian áo thể thần công kẹt tại 39 trọng đã rất lâu rồi, nhưng là, ngay tại vừa mới, nàng ra cái kia mạnh nhất kiếm chiêu lúc, nàng bỗng nhiên tự ngộ rồi. Khoảng cách, nguyên lai nàng một mực thật không ngờ đúng là khoảng cách ha. Vân Vận có thể đem khoảng cách kéo xa, chẳng lẽ nàng không thể đem khoảng cách gần hơn sao? Tô Lạc trong nội tâm một hồi cuồng hỉ, nàng hét lớn một tiếng, không gian áo thể thần công 40 trọng. Khoảng cách gần, không gian áo thể thần công, tổng cộng 108 trọng, thập trọng một cảnh giới, Tô Lạc rốt cuộc tấn thăng đến thứ 40 trọng. Do đó, vượt qua cảnh giới mới, sinh tử, ngay một khắc này, mọi người thấy đến Tô Lạc tốc độ tăng vọt, mà trên thực tế thì là Tô Lạc lợi dụng không gian áo thể thần công gần hơn khoảng cách song phương. Thần nữ ngự thiên, cho ta đâm. Tô Lạc trong tay ngủ say Mộ Vân kiếm, tại thời khắc này trong giây lát thức tỉnh. Ngưng tụ thật lâu, mới rốt cục ngưng tụ ra một điểm thần hồn, tất cả đều gia tăng đến trên thân kiếm. Kiếm linh ngủ say Mộ Vân kiếm, chỉ là một thanh sắc bén thần binh lợi khí, nhưng là kiếm linh thức tỉnh Mộ Vân kiếm, lại gần như yêu nghiệt. Vân Vận đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, bởi vì nàng thật không ngờ, nguyên bản chậm như vũng bùn giống như Tô Lạc, tại một kiếm này, tốc độ kinh người tăng vọt đến loại trình độ này. Đâm, kiếm, nhanh đến Vân Vận cơ hồ phản ứng không kịp. Nàng né tránh rồi, nhưng là vai trái cốt như trước bị hung hăng đâm trúng. Máu tươi, đỏ thẫm điểm một chút, như hoa sen giống như diêm dúa lẳng lơ nở rộ. Vân Vận kinh ngạc, dưới đài tất cả mọi người tại thời khắc này chấn kinh rồi. Cái gì, Tô Lạc đã đâm trúng Vân Vận, cái kia tân sinh trung cường đại vô địch Vân Vận, không phải nói đầy trời lĩnh vực ngang cấp vô địch cấp bậc thấp quét ngang sao? Như thế nào hội, như thế nào sẽ để cho thần hóa thất tinh Tô Lạc cho đâm bị thương nữa nha? Tất cả mọi người khó hiểu, rất không minh bạch ha. Nhưng là Tô Lạc lại tại thời khắc này, sâu kín thở dài một tiếng. Vừa rồi cơ hội tốt như vậy, cũng là cơ hội duy nhất, bộc phát ra nàng mạnh nhất thực lực, thực sự gần kề cái phá Vân Vận một điểm phòng ngự, đâm nàng một điểm tổn thương. Cái kia một điểm tổn thương, đối với Vân Vận mà nói không tạo được ảnh hưởng. Nhưng là, lại có khả năng chọc giận nàng. Quả nhiên, Vân Vận mặc dù không có nộ, nhưng là, nàng đem đối với Tô Lạc đánh giá tăng lên một cấp bậc, đã như vậy công kích tự nhiên muốn tương ứng đề cao. Vân Vận hờ hững nhìn xem Tô Lạc, người rất tốt, có thể làm cho ta thi triển ra đầy trời lĩnh vực sau lại thêm một tầng công kích. Vân Vận lời còn chưa dứt, đầy trời trong lĩnh vực lập tức cuồng phong gào thét. Hỏa diễm trùng thiên, cột nước quét ngang, lôi điện lập lòe, trọng nguyên tố nặng, đều ở đây đầy trời trong lĩnh vực cuồng bạo. Dưới đài người xem tất cả đều xem trợn tròn mắt, ta xxxa, Tô Lạc đây là thật đem Vân Vận bức bốn nguyên tố phát ra cùng một lúc nữa à. Mà giờ khắc này Tô Lạc, thật là khổ không thể tả. Bốn nguyên tố phát ra cùng một lúc a, hơn nữa là Vân Vận đại viên mãn thực lực, toàn bộ đầy trời lĩnh vực, nguyên bản trả hết nợ mới như cây hoa anh đào khắp phố đầy trời lĩnh vực, lập tức biến thành biển lửa luyện ngục. Mặt đất hỏa diễm lan tràn tung hoành, đỉnh đầu lôi điện long xả oanh kích. Bốn phía cuồng phong gào thét, nước ngưng tụ thành băng nhận, từng mảnh đưa người vào chỗ chết. Chỉ cần cái một loại nguyên tố, Tô Lạc muốn toàn lực ứng phó, huống chi là bốn loại. Hơn nữa còn là tại đầy trời trong lĩnh vực, Tô Lạc căn bản không có cách nào cua, cũng chạy không thoát, giống như bị nhốt tại cái này đầy trời trong lĩnh vực, ngoại trừ đối kháng, cũng chỉ có chết. Đối kháng hay là chết, Tô Lạc tự nhiên không chút do dự lựa chọn chiến đấu. Vân Vận ngồi ở hồng nhạt liên hoa lên, hờ hững tóc bạc theo gió bay múa, tử sắc cẩm bào cho người một loại cường đại uy áp. Nàng đạm mạc nhìn xem Tô Lạc, trong mắt thanh tịnh mà kiên định. Đối với đối thủ lưu thủ, tự là đối với nàng không tôn kính, cho nên, muốn chiến, liền toàn lực ứng phó. Đối mặt đầy đất biển lửa, lúc này, quan trọng nhất là dùng thủy nguyên tố mới đúng kháng, nhưng là Tô Lạc không có nước nguyên tố, nàng chỉ có vẫn lạc hồng liên. Vì vậy, Tô Lạc không chút do dự đem vẫn lạc tiểu hồng liên phóng xuất. Vẫn lạc tiểu hồng liên bản thể tựu là một đóa tách ra liên hoa. Liên hoa cắm rễ đầy đất mặt, nhanh chóng cắm rễ xoay quanh, hồng nhạt cánh sen lên, nhiều đóa hỏa diễm tùy theo bay ra. Mỗi một đóa hỏa diễm đều là tiểu dị hỏa. Chương 3530, nguy cơ, cộng Tô Lạc, nhận thua đi. Vây xem quần chúng xem xét Tô Lạc thả ra hỏa diễm, tất cả đều kinh ngạc. Có thể tiến vào đế quốc học viện, từng cái là người ngu, bọn hắn đối với nguyên lý giải đều rất thông thấu. Tô Lạc ngốc sao? Vậy mà tại đầy trời trong lĩnh vực dùng hỏa nguyên tố đối kháng. Chẳng lẽ nàng không biết, loại này đối phương chỉ có thể tiếp tục nhất thời, đến cuối cùng, hai loại hỏa diễm năng lượng điệp ra, uy năng gấp bội, đầy trời trong lĩnh vực Vân Vận cũng không phải như thế nào, cuối cùng chịu khổ chỉ có thể là chính cô ta a. Nói đúng là a, Tô Lạc hỏa diễm nhìn xem cũng không phải bình thường hỏa diễm, hai loại hỏa diễm đối kháng, bộc phát ra khủng bố nhiệt độ cao, hơn nữa độ ấm hội càng ngày càng cao, hơn nữa trên không lôi điện, trời ạ. Trời ạ, đây là uống rượu độc giải khát a, Tô Lạc có thể làm sao bây giờ a? Rất nhiều người đều là Tô Lạc ngắt một tay mồ hôi lạnh. Bởi vì cùng Vân Vận lạnh lùng thanh cao so sánh với, Tô Lạc càng nhiều hơn một phần nhiệt tình cùng lực tương tác, thì ra là tục xưng càng tiếp đất khí. Thiên không lôi điện từng đạo đánh xuống, mọi người lại là từng đợt lo lắng, sợ Tô Lạc sẽ bị bổ thành hình người than cốc. Mà lúc này, Tô Lạc trong tay đột nhiên thêm một con khôi lỗi, cái này cái khôi lỗi là Tô Lạc mua được cái tiểu thần long đem làm ăn vặt ăn. Nhưng là tình huống bây giờ khẩn cấp, chỉ có thể trước cầm tiểu thần long ăn vặt cho đủ số. Tô Lạc Tại khôi lỗi trên đỉnh đầu đâm một căn nàng kim châm độ huyệt thường dùng kim châm. Lập tức, dẫn lôi thành công, trên không lôi điện, tất cả đều hướng khôi lỗi mà đi, mà tựa hồ quên Tô Lạc, lại để cho Tô Lạc trộm được một tia khe hở. Về phần băng nhận cùng phong bạo, Tô Lạc cũng tạm thời nghĩ ra biện pháp chống cự. Chứng kiến Tô Lạc tầng tầng lớp lớp đích thủ đoạn, đã gặp nàng vì sinh tồn như vậy cố gắng phấn đấu. Mọi người đối với Tô Lạc lại càng phát ra lo lắng, vượt cảm thấy đau lòng. Hiện tại Tô Lạc bị bốn nguyên tố công kích làm cho tốt chật vật. Nguyên bản xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, cười rộ lên như vậy hồn nhiên dễ thân, nhưng là hiện tại, trên mặt nàng lại sơn đen đen như mực, tựa như lau một tầng than cốc tựa như. Trời ạ, Tô Lạc nên làm cái gì bây giờ à? T-A-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Mà lúc này Tô Lạc thừa nhận lấy tứ đại nguyên tố công kích, cả người đều lung lay sắp đổ, đi đường đều thất tha thất thểu, phảng phất sau một khắc sẽ té ngã. Mọi người thật sự là thay nàng ngắt một tay mồ hôi lạnh. Hỏa diễm càng ngày càng hung mãnh, độ ấm càng ngày càng cao, gọi người như thế nào thừa nhận ở. Nhận thua đi, tất cả mọi người không đành lòng xem tiếp đi, nhìn xem Tô Lạc khóe miệng chảy ra huyết tích, đã gặp nàng. Khỏa thân, lộ trên da thịt, cái kia thẩm thấu đi ra huyết sắc dấu vết, Vân Vận chân mày hơi nhíu lại, nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng nói, ngươi nhận thua đi, ta thả ngươi đi ra. Ta không, Tô Lạc thanh âm rất nhẹ, nhưng lại kiên định vô cùng. Nàng, tuyệt không nhận thua, tiếp tục như vậy, ngươi cho dù bất tử, thân thể cũng sẽ biết nghiêm trọng bị hao tổn. Vân Vận lạnh như băng nhìn xem Tô Lạc, sư phụ nói, lại để cho một thiên tài vẫn lạc, rất là tiếc nuối một sự kiện. Vân Vận lần thứ nhất cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nàng không thể phóng Tô Lạc đi ra, bởi vì đây là đối với Tô Lạc không tôn trọng. Nàng cũng không thể đình chỉ công kích, bởi vì đây là đối với đối thủ đồng tình. Ngay tại Vân Vận nhíu mày thời điểm, Tô Lạc bên người, vô thành vô tức thêm một con tiểu hắc miêu. Nhưng là, Vân Vận cũng không biết, bởi vì tiểu hắc miêu giấu ở Tô Lạc rộng thùng thình trong tay áo. Hiện tại Tô Lạc, trên mặt sơn đen đen như mực, trên người màu vàng nhạt quần sam càng là đen thui, tiểu hắc miêu vốn là nước sơn đen như mực, cho nên nó giấu ở Tô Lạc trong tay áo, vậy mà không có bất kỳ người phát hiện. Một tia yếu ớt huyền viêm độc tố xuyên thấu qua mặt đất vẫn lạc hồng liên dị hỏa, hướng trên mặt đất đánh toản chui vào, tốc độ tuy nhiên rất chậm, nhưng lại thời gian dần qua thẩm thấu. Tô Lạc, nhận thua đi, bởi vì giờ phút này vẫn lạc hồng liên đang tại cùng Vân Vận dị hỏa chiến đấu, cho nên ai cũng không có phát hiện tiểu hắc miêu mở ám. Về phần tiểu thần long, tại khôi lỗi dùng hết về sau, nó đang giúp Tô Lạc chống cự đỉnh đầu lôi điện. Tiểu hắc miêu luyện hóa vô cùng nhanh, huyền âm độc tố cùng huyền dương độc tố đã bị nó dung hợp thành huyền viêm độc tố, mà huyền viêm độc tố đang tại ăn mòn lấy đầy trời lĩnh vực. Phốc, Tô Lạc phun ra một ngụm máu tươi, mọi người khẩn trương và đau lòng nhìn xem suy yếu tựa hồ tùy thời hội ngã xuống Tô Lạc. Thế nhưng mà Tô Lạc nhưng chỉ là lau đi vết máu ở khóe miệng, đôi mắt như trước thanh tịnh mà kiên định. Bốn nguyên tố nặng công kích cộng thêm đầy trời lĩnh vực trọng lực xuống, giờ khắc này, Tô Lạc ý thức có chút mơ hồ, thậm chí trước mắt xuất hiện bóng chồng, hốt hoảng. Tô Lạc trùng trùng điệp điệp hất đầu, ý đồ đem bóng chồng tán đi. Tô Lạc biết nói, hiện tại đã đến cực hạn của nàng rồi, mà hoàng cấp đan dược cũng đã không có, thậm chí mà ngay cả nửa bước hoàng cấp linh khí đan cùng nửa bước hoàng cấp thể lực đan cũng đã khô kiệt. Chẳng lẽ tựu nếu như vậy nhận thua sao? Không, tuyệt không, chỉ cần kiên trì, đợi tiểu hắc miêu đem đầy trời lĩnh vực phá vỡ một chút khe hở, nàng thì có cơ thừa dịp. Kiên trì, kiên trì, Tô Lạc cắn răng kiên trì. Bởi vì kịch liệt đau nhức, Tô Lạc cắn chặt môi dưới, mà giờ khắc này, môi dưới đã ngạnh xanh xanh bị nàng cắn ra một tia vết máu. Thời gian từng phút từng giây đi qua, Tô Lạc đã tiến vào tiêu hao trạng thái. Trên thực tế, tinh thần của nàng đã nhanh muốn qua đời. Trên người nàng tế bào, da bị nẻ ra, không ngừng có máu tươi thẩm thấu đi ra ngoài. Máu tươi, nhuộm hồng cả quần áo của nàng. Giờ phút này Tô Lạc, giống như trong biển máu kiếm đi ra đồng dạng, một mảnh xích mục hồng. Rất nhiều nữ sinh đều không đành lòng xem, quay mặt qua chỗ khác. Rất nhiều nam sinh đều siết chặt quyền đầu, oán hận trừng mắt Vân Vận. Đường Nhã Lam khẩn trương hề hề nhìn xem Tô Lạc, mặt mũi tràn đầy lo lắng, trong hốc mắt ngậm lấy nước mắt, hai tay làm cầu nguyện hình dáng, trong miệng nói lẩm bẩm. Phí Quân Bình nhìn không chuyển mắt nhìn xem Tô Lạc, mặt mũi tràn đầy vẻ buồn rầu. Nghiêm Sùng Sam gần đây kiêu ngạo ánh mắt, giờ phút này cũng là nồng đậm lo lắng, bên cạnh thân tay càng là nắm thật chặt quyền. Mà ngay cả gần đây cùng Tô Lạc đối nghịch Triệu Gia, hắn lúc này cũng là vẻ mặt động dung. Nếu là đổi thành hắn, dưới loại tình huống này, đã sớm kiên trì không nổi nữa. Nhưng là, Tô Lạc một mực tại kiên trì, vẫn lạc hồng liên dị hỏa cùng Vân Vận dị hỏa phát sinh kịch liệt va chạm, đầy trời trong lĩnh vực, độ ấm bỗng nhiên thêm tăng lên. Không tốt, muốn cuồng làm lộ, trời à, Nếu như tại đầy trời trong lĩnh vực cuồng bạo, phân vận khá tốt, Tô Lạc làm sao bây giờ? Nàng hội thi cốt vô tồn, quá nguy hiểm, vì cái gì đến nơi này loại thời điểm còn không có có lão sư đến ngăn cản. Trên thực tế, loại trình độ này, lão sư đều không ngăn cản được, hơi không cẩn thận, phân vận cùng Tô Lạc đều bản thân bị trọng thương, lưu lại vĩnh cửu bị thương. Mà Đông Hoa học viện duy nhất có thể ngăn cản người, tại lục viện trưởng không tại dưới tình huống, cũng chỉ có phó viện trưởng. Thế nhưng mà, phó viện trưởng, rất nhanh phải đến phản hồi, phó viện trưởng chính đang bế quan, đang đứng ở vượt qua ải khẩn yếu quan đầu, ra lệnh ai đều không cho quấy rầy. Quá phận, cố ý, tuyệt đối là cố ý. Giờ khắc này, phó viện trưởng danh dự đem chi băng điểm. Hiện tại biện pháp duy nhất tựu là lại để cho Tô Lạc nhận thua. Tô Lạc, nhận thua đi. Tô Lạc, kiên trì đến bây giờ, tuy bại nhưng vinh nữa à. Nhận thua đi, lưu được núi xanh tại không lo không có củi đốt a. Từng đạo thanh âm vang lên, bao hàm của bọn hắn tình nghĩa. Giờ phút này, Tô Lạc tinh thần đã ở vào tùy thời hội sụp đổ trạng thái. Chương 3531, vận rủi chi lực cộng xoay ngược lại. Nàng mà ngay cả động một ngón tay đều khó khăn, huống chi là nói chuyện. Bất quá, cho dù có thể nói lời nói nàng cũng sẽ không biết nhận thua. Hiện tại nhận thua, vân vận sẽ không giết nàng, nhưng là lúc sau, gặp được chính thức địch nhân. Cho nên, tuyệt không, mà đang ở Tô Lạc cơ hồ chỉ còn lại có cuối cùng một hơi thời điểm, đầy trời lĩnh vực rốt cuộc bị tiểu hắc miêu huyền viêm độc tố ăn mòn ra một tia khe hở. Tô Lạc trong mắt hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng. Cơ hội duy nhất, đến rồi, vận rủi chi lực, gia tốc A, tiểu hắc miêu mới đạt được đệ nhị kỹ năng, vận rủi chi lực. Giờ phút này hình thành một cái quang quầng sáng, hoàn toàn bạo phát đi ra. Đầy trời trong lĩnh vực, bạo tạc nổ tung quang quầng sáng hóa thành vô số quang điểm, giống như đầy trời mưa phùn, lưu loát, lại để cho người tránh cũng không thể tránh. Vân vận phản ứng rất nhanh, ống tay áo phật qua, quang điểm đều bị quét ra, nhưng là những điểm sáng này dù thế nào bị quét tới, nhưng như cũ tại nàng đầy trời trong không gian A. Đây là vật gì? Vân vận nhíu mày, không là công kích, cũng không có độc tố, có lẽ không có có ảnh hưởng A. Nhưng là, vân vận lông mày lại sâu thâm tỏa lên, cùng thân đều đến trực tiếp nói cho nàng biết, tựa hồ hội có bất hảo sự tình phát sinh. Mà lúc này vân vận còn không biết, những điểm sáng này, kỳ thật tựu là tiểu hắc miêu vận rủi chi lực, về phần hậu quả như thế nào, nàng rất nhanh tựu sẽ kiến thức đến. Mà đang ở tiểu hắc miêu phóng xuất ra vận rủi chi lực về sau, nó cũng bởi vì tiêu hao, mà lâm vào trong lúc ngủ say. Giống nhau trước khi mộ vân kiếm, cũng là bộc phát ra mạnh nhất công kích về sau, kiếm linh hồn lực tiêu hao. Lâm vào ngủ say. Giống như vận rủi chi lực đến nhanh đi vừa nhanh, hơn nữa còn là quang điểm phương thức, cho nên dưới đài người xem toàn bộ đều không có phát hiện, coi như là vân vận, cái con kia bắt đến một chút, hơn nữa còn là nghĩ mãi mà không rõ cái chủng loại kia. Vận rủi chi lực đến cùng như thế nào, Tô Lạc cũng không biết, bởi vì nàng cũng là lần đầu tiên trực quan sử dụng. Mà đúng lúc này hậu, vân vận cảm giác được một cổ nguy cơ, bởi vì nàng phát hiện đầy trời lĩnh vực lại bị độc tố ăn mòn hơi có chút. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc trong tay mộ vân kiếm, hướng nàng cuồng sông mà đi. Vân vận khóe miệng câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt cười lạnh, nàng trong miệng nhớ kỹ ngự kiếm quyết, nguyên bản bất động tại nàng phía sau lưng kiếm, thoát vỏ kiếm, đao mà ra, hướng Tô Lạc trong giây lát phóng đi. Mặc vũ kiếm, Đông Hoa trong học viện, không có một cái nào đệ tử có thể đem vân vận mặc vũ kiếm bước ra, nhưng là Tô Lạc làm được. Tô Lạc, rốt cục bước vân vận rút kiếm rồi, mắt thấy mặc vũ kiếm muốn hướng Tô Lạc cổ họng đâm tới. Trong mắt mọi người đều hiện lên một vòng lo lắng, Tô Lạc nên làm cái gì bây giờ? Nhưng sự thật chứng minh, chúng vận rủi chi lực vân vận, giờ phút này số phận đã thời gian dần trôi qua bắt đầu biến chênh lệch. Nàng trong miệng nhớ kỹ ngự kiếm quyết, ngay tại mặc vũ kiếm sắp đâm chúng Tô Lạc một khắc này, bỗng nhiên, nàng niệm ngự kiếm quyết thời điểm, cắn chúng đầu lưỡi. Ách, vân vận mình cũng trợn tròn mắt, như thế nào hội, người có từng bái kiến một vị đại viên mãn cường giả, niệm ngự kiếm quyết thời điểm cắn chúng đầu lưỡi, hơn nữa cắn ra huyết. Trước mắt thì có như vậy một vị, mặc vũ kiếm sắp tới đem đâm chúng Tô Lạc một khắc này, bởi vì ngự kiếm quyết đình chỉ, nó loảng xoảng đem làm một tiếng rơi xuống đất. Tô Lạc trong đôi mắt hiện lên một vòng tiêu ý, rất tốt, vận rủi chi lực quả nhiên khởi động rồi, 2 vạn điểm tích lũy quả nhiên không có uổng phí, nếu như tiểu hắc miêu tại, Tô Lạc một cái hội cao hứng xoa xoa nó đầu, bắt nó chỉnh tề sáng bóng lông mềm vỏ rối. Vân vận rất nhanh tựu kịp phản ứng, nhưng là cao thủ tầm đó, sai một ly đi nghìn dặm, như vậy một cái ngây người đã khả dĩ tạo thành rất nghiêm trọng hậu quả. Tô Lạc đơn thủ cô lấy, lập tức đem mặc vân kiếm ném vào không gian. Xoay ngược lại, Tô Lạc không gian là một cái độc lập tiểu thế giới, cho nên, lập tức tự chặt đứt vân vận cùng mặc vũ kiếm liên hệ. Vân Vận nguyên bản trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng biểu lộ, tại cảm ứng không đến Mạc Vân kiếm khí tức lúc, rốt cục thay đổi. Sắc mặt của nàng, lần thứ nhất trở nên ngưng trọng. Bởi vì sự tình phát sinh, lần thứ nhất thoát ly nàng khống chế. Nàng lạnh lùng chằm chằm vào Tô Lạc, mà Tô Lạc tại đoạt lại Mạc Vũ kiếm về sau, Mộ Vân kiếm đã hướng Vân Vận phát động công kích. Vân Vận lạnh như băng nhìn xem Tô Lạc, kiếm pháp tuy nhiên tinh diệu, khả thi triển kiếm pháp người thực lực không đủ, cho nên Vân Vận rất rõ ràng, nàng khả dĩ rất nhẹ nhàng tránh đi một chiêu này. Đợi đến lúc lạnh như băng mũi kiếm tại nàng trong con mắt phóng đại, lại phóng đại. Vân Vận nghiêng người tránh đi, đồng thời thân thủ hướng Tô Lạc cánh tay chộp tới. Đây hết thảy, Vân Vận đều tính toán vô cùng tốt, rất tinh chuẩn, hơn nữa dùng tốc độ của nàng, hoàn toàn là không sơ hở tí nào. Thế nhưng mà, nàng lại một lần nữa, xui xẻo, ngay tại nàng tránh đi một khắc này, nàng dưới lòng bàn chân bỗng nhiên dẫm trung chiến thần khôi lỗi chân cụt tay đứt. Nguyên bản khuôn mặt nghiêm túc Vân Vận, dưới thân thể ý thức nghiêng. Mà ngay một khắc này, Tô Lạc trong tay Mộ Vân kiếm, hung hăng đâm trúng nàng vai trái. Một cổ máu tươi bị Mộ Vân kiếm mang đi ra, Vân Vận trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ cùng tức giận. Kế vừa rồi vai trái về sau, Vân Vận vai phải vậy mà lại đả thương. Vân Vận đang muốn chỉ vào Tô Lạc nói chút gì đó, mà đúng lúc này hậu, một cái chiến thần khôi lỗi bị lôi điện nổ, miếng sắt bay tán loạn, cái kia trong đó có một chi thật dài miếng sắt, vậy mà trực tiếp đâm vào Vân Vận trên đầu, thật giống như một căn thiết cây châm cắm vào tóc mây đồng dạng. Vân Vận cả người đều choáng váng, không chỉ Vân Vận ngốc, dưới đài tất cả mọi người ngốc mất. Đây là có chuyện gì? Dùng Vân Vận thực lực, nàng như thế nào sẽ ở tránh đi thời điểm đột nhiên dẫm trung thạch đầu? Chiến thần khôi lỗi bị lôi điện nổ miếng sắt, làm sao có thể hội cắm vào đầu của nàng? Thấp như vậy cấp sai lầm, tựu là thần hóa nhất tinh người cũng sẽ không phạm, Vân Vận đây là làm sao vậy? Là Vân Vận xui xẻo tận cùng, hay là Tô Lạc thật sự là nữ thần may mắn tư sinh nữ? Mắt thấy nàng đánh không lại, vì vậy tựu lại để cho vận rủi hàng lâm đến Vân Vận trên người. Không thể không nói, rất nhiều người đều đoán trúng chân tướng, lại không có đoán đúng quá trình. Vân Vận nhưng lại trúng vận rủi chi lực, nhưng cái này vận rủi chi lực nhưng lại tiểu hắc miêu thi triển. Ngay tại Vân Vận kẹt thời điểm, Tô Lạc trong tay Mộ Vân kiếm vũ động như cuồng phong. Ngay một khắc này, Tô Lạc trong đầu xẹt qua một đạo đốn ngộ. Thần nữ kiếm pháp đệ lục trọng tổng cộng có 9 chiêu, mỗi một chiêu có 9 thức. Mà đang ở vừa mới, Tô Lạc rốt cục lĩnh ngộ đã đến thần nữ kiếm pháp đệ lục trọng chiêu thứ nhất thức thứ nhất Phạm Thiên Phi Vũ. Thần nữ kiếm pháp, nhất trọng một cảnh giới, đệ lục trọng cảnh giới so đệ ngũ trọng, uy lực lật ra gấp 5 lần. Ngay tại Vân Vận ngây người chi tế, Tô Lạc trong tay Mộ Vân kiếm bay múa mà khởi. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, Vân Vận quanh thân chỗ hiểm thậm chí ngay cả trung ba kiếm, lập tức máu tươi tuôn ra mà ra. Trời à, Tô Lạc vậy mà bị thương Vân Vận, cái này, cái thế giới này huyền huyễn sao? Tại sao có thể như vậy? Tất cả mọi người chấn kinh rồi a. Tại sao có thể như vậy? Đúng vậy a, tại sao có thể như vậy? Như thế nào lại đột nhiên phát sinh như vậy biến cố? Ai cũng không biết, ai cũng nói không rõ ràng. Mọi người chỉ thấy Tô Lạc hung mãnh tiến công, mà Vân Vận cứ như vậy bị đâm bị thương. Gần đây bình tĩnh Vân Vận, lúc này đây, thật sự không quá bình tĩnh. Nàng nhìn chằm chằm Tô Lạc, ánh mắt nặng nề. Chương 3532, quyết chiến, cộng chiến bại, hiện tại, người khả dĩ làm đối thủ của ta rồi, đã ngươi muốn chiến, cái kia liền chiến a. Vân Vận đối với Tô Lạc thực lực đánh giá, lại tăng lên một cấp bậc. Cảm tình từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, nàng đều một mực không có tiến vào chiến đấu chân chính trạng thái. Đúng vào lúc này, Vân Vận vận dụng nàng chí cường chi chiêu thân hóa lĩnh vực. Chỉ thấy Vân Vận quanh thân tản mát ra một cổ khổng lồ uy năng. Chói mắt kim lóng lánh, đâm mắt người con mắt, tất cả mọi người vô ý thức giơ cánh tay lên vật che chắn kim quang trong nháy mắt đó, Vân Vận động. Nàng thanh rít gào một tiếng, thân hóa lĩnh vực, biến. Ngay trong nháy mắt này, Vân Vận biến mất không thấy, nàng đem bản thân dung nhập lĩnh vực chính giữa, lập tức lĩnh vực uy năng hiện lên thẳng tắp gia tăng. Nguyên bản phong lôi điện nước bốn nguyên tố tại thời khắc này cũng đồng dạng uy lực tăng vọt. Đối mặt đột nhiên tăng vọt nguyên tố uy năng, tiểu thần long đã kiệt lực hôn mê bất tỉnh. Tô Lạc đem tiểu thần long bỏ vào không gian, mà chính nàng giờ phút này cũng không có biện pháp cùng Vân Vận chính diện tác chiến rồi, bởi vì Vân Vận đã thân hóa lĩnh vực. Toàn bộ đầy trời lĩnh vực đều là Vân Vận, mà Vân Vận tựu là cả đầy trời lĩnh vực. Lĩnh vực cùng người thiên nhân hợp nhất. T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T dưới đài các học sinh đều sợ ngây người. Trời à, thật lợi hại, thật là làm cho người ta bất khả tư nghị rồi. Đây quả thật là nam nhất đệ tử chiến đấu sao? Mà giờ khắc này, chú ý cuộc tỉ thí này người, đã không chỉ là đệ tử. Lão sư trong trường, đều bị cái này kinh thái tuyệt diễm chiến đấu sợ ngây người. Thậm chí mà ngay cả được xưng tiến vào bế quan trạng thái phó viện trưởng, hắn đều lặng yên thả ra thiên lý nhãn, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên trận này đối chiến. Thậm chí học viện khác lão sư phó viện trưởng, cũng quăng đã đến như vậy ánh mắt, có đã bao nhiêu năm, tân sinh năm nhất, thì có như vậy kinh thiên động địa cường hãn thực lực. Vân vân, rất nhiều vị lão sư đều nghe qua tên của nàng. Thực lực của nàng, cường đại vô cùng, trên thực tế, dùng thực lực của nàng, kỳ thật khả dĩ trực tiếp tiến vào Trung Đế học viện, thậm chí tại Trung Đế trong học viện, nàng cũng có thể trực tiếp nhảy lớp, nhảy đến năm thứ tư có chút áp lực, nhưng là nhảy đến năm thứ ba, đó là thỏa thỏa tồn tại. Thế nhưng mà, nàng một mực đều không có tiến Trung Đế học viện, nàng, tựa hồ tại chờ cái gì người. Trên thực tế, đế quốc học viện đệ tử, đều là có tiềm lực nhất, cao cấp nhất tồn tại. Toàn bộ đế quốc, 36.000 tòa trong học viện, chọn lựa ra nhất kinh thái tuyệt diễm nhân tài, tiến vào đế quốc học viện. Mà ở đế quốc học viện nhập học trong khảo hạch, cái này 36.000 người ở bên trong, chỉ biết trúng tuyển 1.600.000 năm người, còn lại sẽ bị thối lui đến đệ nhị đế quốc học viện. Đế quốc học viện ở bên trong, Trung Đế học viện 500 người, còn lại tứ đại phân viện tất cả 4.000 người. Trung Đế học viện không nói đến, đơn nói tứ đại phân viện, 4.000 cái ngàn chọn vạn tuyển ra đến đệ tử, mà lớp tinh anh cũng chỉ có 100 cái danh ngạch. Cho nên, có thể tiến lớp tinh anh người, thật là trung ương đại lục tinh anh trong tinh anh, tất cả đều là tiềm lực vô hạn tồn tại. Trung ương đế quốc diện tích lãnh thổ bao la, 36.000 tòa thành trì, thiếu tá có bao nhiêu. Nhưng là tiến vào lớp tinh anh có nhiều người, vài trăm người mà thôi. Cho nên, bọn hắn tốt nghiệp, tiến vào quân đội, trực tiếp đều là theo thiếu tá bắt đầu làm lên, so tại trong quân đội sờ bò lăn qua lăn lại đi lên người bình thường, cất bước cao rất nhiều. Mà ban phổ thông đệ tử, sau khi tốt nghiệp tiến vào quân đội, trực tiếp theo thiếu úy bắt đầu làm lên, so với người bình thường cất bước, cũng cao rất nhiều. Mà như Vân Vận, như Tô Lạc như vậy, mới vừa vào học, thực lực tựu có thể so với ban phổ thông tốt nghiệp, như vậy kinh thái tuyệt diễm đích nhân vật, cả trong đó đại lục, lại có thể có mấy cái. Chiến bại, về phần Nam Cung Lưu Vân, nếu như không phải đi chuyến hạ giới chuyển thế trọng sinh, dùng thực lực của hắn, sớm đã là thiểu tương cấp bậc. Đương nhiên, dùng hắn thực lực bây giờ tăng lên tốc độ cùng cơ trí ý nghĩ, tấn chức thiểu tương, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trận chiến đấu này, rất nhiều phó viện trưởng cấp bậc đích nhân vật, đều quăng đã đến ánh mắt tò mò. Phó viện trưởng nhìn xem trận chiến đấu này, đôi mắt nặng nề, tối tăm giống như hồ sâu. Tô Lạc, lại là như thế này đặc sắc tuyệt diễm đích nhân vật, nếu như bỏ mặc nàng phát triển xuống dưới, hậu quả. Quả thực thiết tưởng không chịu nổi, không có ai biết, cách đó không xa tu luyện khu, phó viện trưởng cái kia u lãnh như độc xả ánh mắt. Mà giờ khắc này, Tô Lạc cùng Vân Vận chiến đấu, đã tới tối đỉnh phong. Vân Vận hóa thân thành lĩnh vực, vô số uy năng, lập tức hướng Tô Lạc tuôn ra đi qua. Mà Tô Lạc, quay người bỏ chạy, Tô Lạc một bên chạy, một bên tại trong miệng mặc niệm. 10, 9, 8, bành, đầy trời lĩnh vực uy năng hóa thành lôi điện, thẳng kích Tô Lạc thân thể. Thuấn di, đem làm Tô Lạc không gian áo thể thần công tấn chức về sau, Tô Lạc nguyên bản hấp hối thân thể, linh khí đã sớm tự động chữa trị, hơn nữa, thuấn di tốc độ lại là suốt tăng gấp đôi. Vì vậy, nàng khó khăn lắm né qua cái này nguy hiểm trọng kích. 7, 6, 5, Tô Lạc trong miệng mặc niệm lấy, mà lúc này, lại là một đạo sấm đánh tại Tô Lạc trên đỉnh đầu nổ. Từng đạo bạch quang, tạc Tô Lạc hai mắt cơ hồ mù, nàng bây giờ cơ hồ cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng là, Tô Lạc dựa vào bản năng, không ngừng hướng phía một cái phương hướng thuấn di. Mà cái hướng kia, tựu là trước kia tiểu hắc miêu ăn mòn mặt đất. Tiểu hắc miêu nương tựa theo huyền viêm độc tố, đem đầy trời lĩnh vực ăn mòn một đạo tiểu tiểu khe hẹp. 4, 3, 2, liên tục hai lần kích không trúng Tô Lạc, Vân Vận con mắt sắc mặt ngưng trọng, bởi vì, thân thể bản năng nói cho nàng biết. Nếu như không đem Tô Lạc đánh rơi, nàng đem sẽ phi thường nguy hiểm. Nguy hiểm tánh mạng, rầm rầm rầm, giờ khắc này, Vân Vận đem sở hữu tất cả linh khí tất cả đều tập trung ở nhất thể, bốn nguyên tố uy năng tại thời khắc này, tăng vọt đến tối cao uy năng. Tất cả mọi người tại thời khắc này đứng lên, trong miệng kêu to, không. Ngay một khắc này, Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng đường cong, đáy mắt là nhẹ nhõm cười, đã xong. Ầm ầm, giờ khắc này. Toàn bộ chiến đấu đài bộc phát ra một cổ trước nay chưa có tiếng oanh minh. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, đất rung núi chuyển, toàn bộ Đông Hoa phân viện, có trong nháy mắt lắc lư. Tất cả mọi người sợ ngây người, tất cả mọi người ngây người tại chỗ. Trận này bạo tạc nổ tung, là vì Tô Lạc vẫn lạc hồng liên dị hỏa cùng Vân Vận bốn nguyên tố tăng vọt đến tối cao đỉnh thời điểm, vẫn lạc Hồng Liên trước bạo tạc nổ tung, do đó khiến cho còn lại bốn nguyên tố bạo tạc nổ tung. Vân vận đầy trời lĩnh vực ngạnh xanh xanh đã nhận lấy cái này cổ khổng lồ bạo tạc nổ tung. Mà vân vận, nàng bản thân liền biến thành lĩnh vực, cho nên, giờ khắc này nàng, bản thân bị trọng thương. Lĩnh vực, phá, vân vận thân thể bị một cổ cuồng bạo lực lượng nổ tung, nàng bay rất ra ngoài, bị xung kích đến chiến đấu bên bản duyên, nàng thậm chí đứng thẳng bất trụ, trực tiếp rơi xuống chiến đấu đài bên ngoài. Vân vận, rơi ra chiến đấu đài. Như vậy Tô Lạc, tại vừa rồi bạo tạc nổ tung một khắc này, Tô Lạc. Vô số mọi người phẫn nộ trừng mắt Vân vận, vô số mọi người dùng ánh mắt cừu hận trừng mắt Vân vận. Trên mặt đất, một thân tóc bạc áo bào tím Vân vận, che ngực, chậm rãi đứng người lên. Khóe miệng nàng có một tia tràn ra huyết tích, trên thực tế, thừa nhận lấy gấp 10 lần bạo tạc nổ tung uy năng, dùng Vân vận thân thể cũng là không chịu đựng nổi. Chương 3533, ai thắng? Cộng đệ nhất danh, giờ phút này kinh mạch của nàng huyết dịch, ngũ tạng lục phủ, tất cả đều thừa nhận lấy kịch liệt thống khổ. Nhưng là, trên mặt nàng lại bình tĩnh như trước, nhìn không ra bị thương dấu vết. Tô Lạc, ngươi đem Tô Lạc giết chết, ngươi đến cùng đem Tô Lạc làm sao vậy? Xinh đẹp như vậy cô nương, thiện lương như vậy tính tình, như vậy thân hòa dáng tươi cười. Cứ như vậy, không có sao. Rất nhiều người đều cảm thấy trong nội tâm không lạc lạc, khó chịu lợi hại. Mà lúc này, vân vận trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên, nàng nói, nàng không chết. Hóa thân thành lĩnh vực vân vận, so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Tô Lạc không có chết, thậm chí nàng có lý do tin tưởng, đây hết thảy, kể cả nàng vận rủi, kể cả cuối cùng bạo tạc nổ tung, tất cả đều là Tô Lạc từ vừa mới bắt đầu đều xếp đặt thiết kế tốt. Hết thảy tất cả, đều tại nàng khống chế chính giữa. Kỳ thật, nàng còn không có đứng thượng cái này tòa chiến đấu đài thời điểm, nàng cũng đã tính toán tốt rồi thắng lợi. Tô Lạc dị hỏa, ẩn chứa cường đại uy năng lại vẫn giấu kín lấy. Nàng trước khi thừa nhận lấy như vậy kịch liệt đau nhức, nhưng như cũng không để cho dị hỏa giúp nàng mảy may. Như thế ẩn nhẫn, như thế tính toán, cơ trí như vậy, lợi hại a. Cho tới bây giờ đều trong trẻo nhưng lạnh lùng vân vận lần thứ nhất như vậy bội phục mặt khác một nữ hài tử. Để cho nhất vân vận thua không còn cách nào khác, là vì Tô Lạc không có chết sao? Cái kia Tô Lạc tàng đi nơi nào? Tất cả mọi người hết nhìn đông tới nhìn tây, ý đồ tìm ra Tô Lạc, nhưng là, Tô Lạc đến cùng đi nơi nào? Đúng vào lúc này, chỉ thấy một đạo bóng đen bỗng nhiên theo trên mặt đất xông tới, bình tĩnh đứng tại chiến đấu trên đài. Tô Lạc trên mặt hắc phấn bị mồ hôi xóa đi, lộ ra cái kia trương tuyệt sắc dung nhan, chỉ có điều váy hay là sơn đen đen như mực, nhưng lại mang theo huyết tích, nhìn về phía trên chật vật, rồi lại có một loại đoạt người tâm phách đẹp. Tô Lạc tựu như vậy bình tĩnh đứng tại trên đài, toàn trường ánh mắt đều ném đến trên người nàng. Nàng tựa như nữ vương giống như cao cao tại thượng, hưởng thụ vạn người kính ngưỡng cùng cúng bái. Tô Lạc, là Tô Lạc, trời à, thật là Tô Lạc còn sống, nàng thật sự còn sống. Dưới đài đường Nhã Lam, vui đến phát khóc, khóc gần như sụp đổ. Phí Quân Bình cao hứng thẳng lau nước mắt, có thể nước mắt hơn như thế nào đều bôi không hết. Tô Lạc nhàn nhạt ánh mắt nhìn dưới đài, nhìn xem bọn này so nàng còn kích động người, khóe miệng câu dẫn ra một vòng có chút độ cong. Mà đúng lúc này hậu, bỗng nhiên một đạo không hài hòa thanh âm vang lên. Vậy bây giờ, rốt cuộc là Tô Lạc thắng, hay là Vân Vận thắng? Phát ra âm thanh, là Tiến Quế, trong lớp đệ tam danh, hắn là Vân Vận trung thực người ủng hộ. Tất cả mọi người mộng, Phí Quân Bình lạnh lùng cười cười, đương nhiên là chúng ta Tô Lạc thắng ha, Tô Lạc còn đứng tại chiến đấu trên đài, thế nhưng mà Vân Vận đã rơi xuống chiến đấu đài. Đúng vậy, Tô Lạc còn đứng trên đài, rất nhiều người nhao nhao phụ họa, nhưng là, lại có người lạnh lùng cười cười, các ngươi chẳng lẽ không có nhìn ra sao? Tô Lạc là từ dưới đất chui ra đâu, bạo tạc nổ tung thời điểm, nàng trốn vào mà đi xuống. Nói lời này, là trong lớp nguyên bản đệ tứ danh, Tô Sắc. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mộng, cái kia trốn ở dưới mặt đất, cùng rơi xuống chiến đấu đài, đây rốt cuộc. Coi như người đó thắng, ánh mắt mọi người, toàn bộ đều tập trung vào trọng tài trên người. Đem làm vô số ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào trọng tài trên người lúc. Cái này, trọng tài cũng làm khó rồi, đây rốt cuộc, làm như thế nào tính toán. Mọi người ở đây tranh luận không ngớt thời điểm, ngoài dữ liệu của mọi người chính là, vân vận thanh âm vào lúc đó nhàn nhạt truyền đến. Vân vận trong trẻo nhưng lạnh lùng mà nói. Nếu như Tô Lạc là phi tại chiến đấu đài giữa không trung, còn sẽ có như vậy nghi vấn? Đương nhiên không có, phi ở giữa không trung, vậy cũng coi như là chiến đấu trên đài A, cái kia nói cách khác, ai dám bay lên chiến đấu A? Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, bay đến giữa không trung cùng trốn vào dưới mặt đất là một cái đạo lý. Một cái ở trên, một cái tại hạ mà thôi. Bất quá, kỳ quái đấy, Vân Vận tại sao phải giúp Tô Lạc nói chuyện? Nói như vậy, nàng tự thua à? Mà lúc này, Tô Lạc cùng Vân Vận ánh mắt chống lại. Vân Vận nhàn nhạt cùng Tô Lạc gật đầu, người tình, ta thừa. Nói xong, Vân Vận tử sắc thân ảnh phiêu nhiên đi xa, hóa thành một đạo bóng đen, biến mất trong không khí. Thừa Tô Lạc tình, cái gì tình, tất cả mọi người khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, mà lúc này Tô Lạc cái này sờ sờ cái mũi, cười hì hì nhìn xem mọi người. Trên thực tế, tại Vẫn Lạc Hồng Liên bạo tạc nổ tung thời điểm, cái kia gấp 10 lần uy năng, Vân Vận như thế nào thừa nhận lấy ở. Cho nên, tại bạo tạc nổ tung trước một giây, Tô Lạc hướng Vân Vận cảnh báo. Nếu như không phải có Tô Lạc cảnh báo, giờ khắc này Vân Vận đã bị chính cô ta tạc chết rồi. Cho nên, Vân Vận nói thừa Tô Lạc tình. Vân Vận sau khi rời đi, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Lặng ngắt như tờ, nói như vậy, Tô Lạc thật sự thắng. Oa, lại là Tô Lạc thắng. Vân Vận chính miệng thừa nhận, còn có thể có giả. Cái kia chính là nói, chúng ta Đông Hoa Học Viện năm nhất đầu tiên là Tô Lạc rồi. Đông Hoa Học Viện đệ nhất danh, thần hóa thất tinh, tên tuổi giống như có chút nhược a. Thực lực cường là được, người không thấy sao, Tô Lạc thế nhưng mà đánh bại Vân Vận. Đó là bởi vì Vân Vận vận khí không tốt, nói đến cũng là, các người nói, Vân Vận như thế nào hội né tránh thời điểm, dưới chân bị khối sắt uốn éo đến, kết quả chính mình ưỡn ngực đụng vào Tô Lạc kiếm. Hơn nữa chiến thần khôi lỗi bạo tạc nổ tung thời điểm, hảo chết không chết, miếng sắt vậy mà trực tiếp cắm vào nàng cái ót. Hơn nữa chính cô ta đầy trời lĩnh vực đều bạo tạc nổ tung. Trong lúc này nhất định có chuyện ẩn ở bên trong. Đúng, Vân Vận nhất định lưu thủ rồi, Tô Lạc thắng chi không võ a. Tô Lạc cái này thứ nhất, ta có thể không thừa nhận. Nói những lời này, rất nhiều đều là áp sát Tô Lạc thua, kết quả Tô Lạc thắng, bọn hắn rất nhiều điểm tích lũy cứ như vậy ném đi, đương nhiên biết phẫn nộ. Nhưng là, cũng có rất nhiều người tại phản bác, Vân Vận không may quan chúng ta Lạc Lạc chuyện gì. Đúng đấy, chúng ta Lạc Lạc tuy nhiên thực lực hơi có chưa đủ, nhưng là chúng ta vận khí tốt a. Chúng ta Lạc Lạc không chỉ có vận khí tốt, hơn nữa đầu óc rất tốt a, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, không phục ngươi đánh ta à. Chúng ta Lạc Lạc tựu là cuối cùng một cái đứng ở chiến đấu trên đài, tựu là đệ nhất danh, không tin ngươi nghe trọng tài nói như thế nào a. Nguyên bản như một bàn tán vụn cát Đông Hoa Học Viện năm nhất đệ tử, tại thời khắc này, bởi vì lợi ích yêu thích chia đều kỳ, ngạnh xanh xanh chia làm hai phái. Một bên là Tô Lạc phấn, một bên thị phi Tô Lạc phấn, hai bên cãi nhau nhau nhau túi bụi. Vì vậy, cuối cùng mọi người tất cả đều thở phì phì trừng mắt trọng tài. Mà trọng tài lão sư lúc này thật là sờ cái mũi rồi, hắn cười khổ tuyên bố trận đấu này, Tô Lạc thắng. Theo bảy chữ này, Đông Hoa Học Viện tân sinh thi đấu hạ màn. Tô Lạc cũng không trở về đi trực tiếp trở về biệt thự, mà là vô cùng cao hứng chạy tới thêm đổ phường, sòng bài. Tiểu lão bản chứng kiến Tô Lạc, lập tức tụ sầu mi khổ kiểm. Bởi vì Tô Lạc ở chỗ này đặt cược rồi, tuy nhiên là 5.000, nhưng này tỷ lệ đặt cược là gấp 10 lần A, cho nên được cho Tô Lạc 5 vạn điểm tích lũy, cộng thêm tiền vốn 5.000, tổng cộng 5 vạn 5. Chương 3.534, thắng lợi vui sướng cộng xa xỉ tiêu phí. Tô Lạc tức giận lườm tiểu lão bản, không phải có rất nhiều người áp ta thua sao? Đừng nói cho ta, các ngươi lợi nhuận còn chưa đủ bồi của ta. Tiểu lão bản thật sự là khóc không ra nước mắt, vẫn thật là bị nàng nói đúng. Tiểu lão bản thực cảm thấy, bọn hắn tân tân khổ khổ khai mở đổ phường, sòng bài, kỳ thật đều là cho Tô Lạc làm công. Nhìn nàng, bay bổng một câu, tự sạch lợi nhuận 5 vạn điểm tích lũy, có thể bọn hắn đấy, vội vàng chết bận việc, mới buôn bán lời 2 vạn năm, kết quả toàn bộ bồi Tô Lạc. Quả thực thật là làm cho người ta hỏng mất, đây là 2 vạn năm điểm tích lũy, trước trả lại ngươi. Tiểu lão bản tức giận đem 2 vạn năm điểm tích lũy đánh cho Tô Lạc, còn có mặt khác 3 vạn. Tiểu lão bản nhìn Úc Tốt Triệu ra, nỗ bĩu môi, muốn điểm tích lũy không có, có mệnh có một đầu, ta biểu đệ cho ngươi mượn dùng. Triệu gia trừng tiểu lão bản bất đắc dĩ buông tay, tiểu biểu đệ a, thiếu nợ thịt còn, ngươi cái này hơn 100 cân thịt chỉ có thể chống đi tới nữa à, cái kia bằng không thì làm sao bây giờ? Người ta khai mở đổ phường, sòng bài lợi nhuận đầy bồn bát, bọn hắn khai mở đổ phường, sòng bài, như thế nào khai mở như thế nào bồi, Triệu gia quyết định, từ hôm nay trở đi, chậu vàng rửa tay không làm đi. Gặp Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn mình, Triệu gia càng phát ra đích sinh khí, ngạnh lấy cổ, ngươi muốn như thế nào? Thiếu nợ thịt còn, Tô Lạc sờ lên cằm, này, ngươi biểu ca cái này đề nghị, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Triệu gia lập tức bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, hai tay của hắn che trước ngực, hai mắt hoảng sợ, ngươi muốn làm gì? Tô Lạc không có hiếu kỳ liếc mắt hắn, tỷ đề đó tốt như vậy Nam Cung Bất Động, sẽ đối với ngươi như thế nào? Nói sau, coi như là như thế nào, cũng là ngươi đã kiếm được a. Làm gì vậy một bộ hoảng sợ biểu lộ. Tô Lạc tức giận trắng mặt nhìn hắn, ngươi một tháng có thể lợi nhuận 500 điểm tích lũy. Triệu Gia đề phòng chằm chằm vào Tô Lạc, ừ, nếu như ta cho ngươi khai mở 1.000 điểm tích lũy một tháng. Tô Lạc chậm gì gì nhìn xem hắn, cho ta làm hộ vệ, như thế nào? Hộ vệ, ta đường đường lớp tinh anh thứ hai, à không, đệ tam người, cho ngươi làm hộ vệ. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Triệu Gia đặc biệt kiêu ngạo, một câu bác bỏ, thiếu nợ ngươi điểm tích lũy, ta nhất định sẽ trả lại ngươi. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, ta chờ mong. Giờ phút này, toàn bộ Đông Hoa phân khu, thật sự là mấy gia sung sướng mấy gia buồn. Rất nhiều người đều buồn được không được, bởi vì bọn họ thua rất nhiều điểm tích lũy. Nhưng là có không ít người đang cười được không ngậm miệng được. Ngay từ đầu, bọn hắn chỉ là đồng tình Tô Lạc, cho nên mua hơi có chút Tô Lạc thắng. Ai có thể sẽ nghĩ tới Tô Lạc vậy mà hội kết quả bất ngờ a, kết quả vẫn còn, 1-10 a. Tuy nhiên mua thiểu, nhưng là hung hăng buôn bán lời một số lớn, bực này ngoài ý muốn chi tài, có thể không cho người cuồng hỉ sao. Từ nay về sau bọn hắn quả thực đem Tô Lạc trở thành nữ thần may mắn, về sau Tô Lạc mỗi cuộc tranh tài vô luận tình huống nhiều ác liệt đối thủ rất cường đại, bọn hắn đều đánh bạc Tô Lạc thắng, từ nay về sau lợi nhuận đầy bồn bát, đương nhiên đây là nói sau. Giờ phút này, Tô Lạc đi ra thêm đổ phường, xong bài thời điểm, vừa vặn cùng Đường Nhã Lam cùng Phí Quân Bình gặp gỡ. Đường Nhã Lam đang tại bẻ ngón tay đếm lấy, 1, 2, 3, 4, 5. Phí Quân Bình tức giận hỏi, ngươi tại mấy cái gì? Đường Nhã Lam hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng, ta hiện trong tay có 6.000 cái điểm tích lũy a, ta tại mấy mua cái gì đó so sánh tốt, cái kia kiện xinh đẹp phòng ngự tử vũ váy, ta muốn mua rồi, còn có tốc độ phấn quang dày, hồng nhạt ta thích, còn có. Đường Nhã Lam càng nói càng hưng phấn, những này ta nhưng là muốn mua thật lâu đã lâu rồi, đều không có điểm tích lũy mua, hiện tại rốt cục khả dĩ thực hiện, oa Tô tỷ tỷ thật sự là quá tuyệt vời, tạo phúc toàn bộ nhân loại a. Xa xỉ tiêu phí thêm càng 27, Phí Quân Bình tức giận dùng khuỷu tay ngoặt ngoặt Đường Nhã Lam ý bảo nàng câm miệng. Bởi vì ngay tại vừa mới, một vị nổi giận đùng đùng đồng học theo các nàng bên người đi qua, theo đổ phường, sòng bài ở bên trong đi ra ngoài lại nổi giận đùng đùng. Nhất định là Bồi Liền quần đều không thừa được rồi. Đường Nhã Lam bụng lấy cặp môi đỏ mọng, con chuột nhỏ đồng dạng xèo. Xèo CKIT, T cười, đúng rồi, quân tỷ, người bắt lại bao nhiêu? Đường Nhã Lam đột nhiên hỏi, cũng không nhiều, 3.000 tiền vốn mà thôi. Phí Quân Bình ho nhẹ một tiếng, ra vẻ bình tĩnh. Cái gì, người nào có nhiều như vậy điểm tích lũy? Đường Nhã Lam cảm thấy quá khó có thể tin, ta là không có nhiều như vậy điểm tích lũy, bất quá, khả dĩ mượn nha. Phí Quân Bình đắc ý, thật vất vả mới kiếm đủ cái này 3.000 tiền vốn. Ngươi, Đường Nhã Lam đột nhiên cảm thấy, chính mình như thế nào đần như vậy, lại muốn không đến đi mượn. Bất quá, quân tỷ ngươi cứ như vậy vững tin Tô tỷ sẽ thắng sao? Nếu như Tô tỷ thua, nhiều như vậy điểm tích lũy, nàng năm nào mới còn hết. Phí Quân Bình cười cười, người vị này Tô tỷ, căn bản chính là nữ thần may mắn tư sinh nữ, cho nên, mặc kệ hoàn cảnh đều ác liệt, mặc kệ đối thủ rất cường đại, áp nàng là được rồi. Đường Nhã Lam dương dương đắc ý, ta cũng là nghĩ như vậy. Hai người nhìn nhau, cười lên ha hả. Vốn các nàng hai cái có thể cùng rồi, một cái điểm tích lũy đều hận không thể tách ra thành hai bên hoa, nhưng là hiện tại tốt rồi, nhân thủ mấy ngàn điểm tích lũy, thật sự là ngẫm lại đều thật hạnh phúc. Bỗng nhiên, hai người nhớ tới, nàng, các nàng đều lợi nhuận nhiều như vậy rồi, cái kia Tô Lạc chẳng phải là. Cái này đúng vào lúc này, Tô Lạc đem thắng đến tiền đặt cược cầm lại đến. Vừa đi ra ngoài tựu chứng kiến Đường Nhã Lam cùng Phí Quân Bình các nàng. Hai người kia vẻ mặt kích động nhìn Tô Lạc, Đường Nhã Lam càng là không thể chờ đợi được, Tô tỷ, nhiều ít hơn nhiều, người áp rót bao nhiêu? Không cần nghĩ, Tô Lạc nhất định là áp chính cô ta thắng đó a, gấp 10 lần a, gấp 10 lần. Tô Lạc lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, cũng tựu bắt lại hơn 1 vạn a. Cũng tựu, đây chính là 10 vạn điểm tích lũy được không nào? 10 vạn điểm tích lũy. Phải biết rằng, các nàng bây giờ một cái điểm tích lũy đều rất đáng tiến, rất đáng tiến. Hai người chằm chằm vào Tô Lạc, tựa như đang ngó chừng một tòa bảo tàng, thật lớn một tòa di động hình bảo tàng a. Thật có tiền a, Tô Lạc vung tay lên, đã có điểm tích lũy, vậy thì đi đi dạo hối đoái lâu a. Theo Đế Quốc Học viện phân bố đồ thượng xem, Đông Hoa Học viện tại Đông, Tây Đêm Học viện tại Tây như vậy phân bố, mà Trung Đế Học viện tại ở bên trong, mà hết thảy kinh tế trung tâm, đều là vần quanh lấy loại địa phương học viện mà thành lập. Nói cách khác, những này hối đoái lâu hiện lên vòng tròn hình, đem Trung Đế Học viện bao vây lại, vòng tròn bên ngoài thì là tứ đại phân viện chiếm cứ 4 phương 8 hướng. Mà bây giờ, Tô Lạc liền mang theo Đường Nhã Lam cùng Phí Quân Bình, vô cùng cao hứng dạo phố. Trong tay có điểm tích lũy, mọi sự không lo, Tô Lạc các nàng hiện tại dù sao cũng là sơ cấp nhất cấp E điểm tích lũy, rất nhiều đẳng cấp cao đồ vật cũng không thể hối đoái. Bất quá, những cái kia đẳng cấp cao đồ vật, mặc dù tốn hao lớn điểm tích lũy hối đoái rồi, tạm thời cũng không dùng được, cho nên cũng tự không uổng phí cái kia tâm. Tô Lạc hiếu đồ vật không nhiều lắm, công pháp, vũ khí, đan dược, quần áo trang bị, nàng đều có không ít. Đặc biệt là công pháp, nàng có không gian áo thể thần công, lại có thần nữ kiếm pháp, đầy đủ nàng tu luyện đâu. Vũ khí có mộ vân kiếm, bất quá mộ vân kiếm là từ mộ dung mạt trong tay cướp về, nếu là dùng khá hơn rồi bị nàng chứng kiến, ngược lại là một kiện chuyện phiền toái. Đan dược Tô Lạc có, bất quá dược liệu lại còn thừa không có mấy rồi, vì vậy, Tô Lạc hoa 1 vạn điểm tích lũy, đem dược liệu bổ sung thượng một bộ phận. Chương 3535, tiêu sái đi dạo cộng chật vật đồng học. Về phần quần áo trang bị, Tô Lạc trước khi tại Mại Nhĩ Thành mua không ít, giờ phút này cũng không cần tăng thêm. Lần này đi dạo hối đoái thành phố, Tô Lạc chủ yếu hay là đến tìm kiếm cái lạ. Ồ, Tô Lạc chợt nhớ tới đến, nàng thật sự là muốn mua một vật rồi, cái kia chính là chiến thần khôi lỗi. Lúc ấy đối kháng Vân Vận thời điểm, tiểu thần long cái kia một đống đồ ăn, toàn bộ cho Tô Lạc cho cầm qua đi khiêng lôi điện, sau đó bị phách thành than cốc. Tiểu thần long bây giờ là trong lúc ngủ say, cho nên không có tìm nàng muốn, đợi nó tỉnh lại, nhất định sẽ mở to một đôi xinh đẹp con mắt cùng nàng mãi manh. Vì vậy, tại trải qua chiến thần khôi lỗi khu vực thời điểm, Tô Lạc nói ta đi mua một ít thứ đồ vật. Tốt tốt đường Nhã Lam cùng Phí Quân Bình đợi Tô Lạc đi vào. Nhưng kế tiếp, Tô Lạc sảng khoái làm cho các nàng quả thực khiếp sợ. Tô Lạc một đường đi vào, điếm trưởng chứng kiến, vội vàng chào đón, còn không đợi hắn mở miệng, Tô Lạc trực tiếp đi lên tựu đi thẳng vào vấn đề hỏi, số 1 khôi lỗi, số 2 khôi lỗi, số 3 khôi lỗi đều giá bao nhiêu? Điếm trưởng chứng kiến Tô Lạc xinh đẹp như vậy tiểu cô nương, chỉ cảm thấy cảnh đẹp ý vui, vì vậy tâm tình rất tốt, liền cười nói, số 1 khôi lỗi 1.000 điểm tích lũy một cái, số 2 khôi lỗi 500 điểm tích lũy, số 3 khôi lỗi 100 điểm tích lũy. Các người cái này điểm tích lũy không nhiều lắm nữa à, như thế nào không nhiều lắm bày ra đến một ít. Tô Lạc vô ý thức hỏi, nói đến đây cái, điếm trưởng tựu nở nụ cười, gần đây tây trên đường ra điểm công việc, chiến thần khôi lỗi trở tới đây còn cần một chút thời gian, cho nên cũng chỉ có trước mắt bày ra đến những thứ này, lần sau lại muốn hối đoái, được 1 tháng sau. Nói như vậy, Tô Lạc rất tốt thoải mái nói, vậy được à, tại đây ta bao tròn, cho cái tổng số. Bao tròn, điếm trưởng lập tức khiếp sợ. Nơi này là 1-2 tuổi học khu, các học sinh điểm tích lũy bình thường không cao, cho nên điếm trưởng thường xuyên có thể chứng kiến đệ tử vì mua một cái điểm tích lũy mà ăn mặc tiết kiệm, nghiến răng nghiến lợi, cho nên gặp nhiều hơn những cái kia mua một cái chiến thần khôi lỗi đều gian khổ đệ tử, đột nhiên nghe xong bao tròn, hắn đều cho đã giật mình. Ngươi xác định, điếm trưởng cảm thấy thật bất khả tư nghị a. Tô Lạc tức giận nói, chẳng phải mấy vạn điểm tích lũy, có cái gì xác định không xác định, ngươi tính tính toán toán tổng số. Chẳng phải mấy vạn điểm tích lũy, điếm trưởng cũng là say, một cái 1-2 tuổi hài tử, tích lũy cái mấy trăm điểm tích lũy đều không dễ dàng, huống chi là mấy vạn. Bất quá, lợi nhuận điểm tích lũy nhiều, hắn thân là điếm trưởng thế nhưng mà có ban thưởng, vì vậy, điếm trưởng vô cùng cao hứng bắt đầu tính toán. Số 1 chiến thần khôi lỗi 10 cái, 1 vạn điểm tích lũy. Số 2 chiến thần khôi lỗi 20 cái, 1 vạn điểm tích lũy. Số 3 chiến thần khôi lỗi 300 cái, 3 vạn điểm tích lũy. Tổng cộng tiêu phí 5 vạn điểm tích lũy, đem làm điếm trưởng đem cái này số lượng báo cho Tô Lạc thời điểm, hắn đều có chút lo sợ bất an. Nhiều lắm, hắn một ngày buôn bán ngạch cũng chưa tới 1.000, kết quả vì cô nương này thứ nhất, trực tiếp tựu 5 vạn. Trái tim của hắn đều có chút phụ tải không được nữa. Hắn vốn cho là Tô Lạc nghe được tổng tiêu phí ạc, sắc mặt nhất định sẽ biến, nhưng là, vị này xinh đẹp đến lại để cho người gặp chi quên tục cô nương, gọn gàng mà linh hoạt xuất ra điểm tích lũy. Tiêu sái soát phân rời đi. Thẳng đến Tô Lạc đi rồi, điếm trưởng đều thật lâu hồi trở lại thẫn thờ, cuối cùng, hắn cười khổ lắc đầu, hiện tại tân sinh, cực kỳ khủng khiếp a. Mà giờ khắc này, đường Nhã Lam cùng Phí Quân Bình bị Tô Lạc đại thủ bút tiêu phí cho khiếp sợ, đều ngốc mất. Cái này, đường Nhã Lam thanh hắng giọng, nay còn giống như thanh tịnh con mắt người vô tội nhìn xem Tô Lạc, Tô tỷ a, người mua nhiều như vậy chiến thần khôi lỗi. Làm gì vậy nha, Phí Quân Bình cũng tò mò nhìn Tô Lạc. Đúng vậy, đây chính là 5 vạn điểm tích lũy a. Vừa nghĩ tới 5 vạn điểm tích lũy, Phí Quân Bình tâm là tốt rồi đau nhức. Muốn chính mình hoa 100 điểm tích lũy tựu thịt đau phải chết, do dự đến do dự đi, có thể nhìn nhìn lại Tô Lạc, phất phất tay tựu là 3 vạn điểm tích lũy. Quả nhiên là có thể so sánh, lại kế tiếp dạo phố ở bên trong, Phí Quân Bình quả nhiên đối với chính cô ta hào phóng đi một tí, từ đầu đến chân trang bị đều đổi một thân. Đường Nhã Lam hết nhìn đông tới nhìn tây, rất nhanh tự chứng kiến một thân ảnh. Ngay tại các nàng phía trước một cái khu vực, truyền đến một hồi la hét ầm ĩ thanh âm. Ồ, đó là Đường Nhã Lam chỉ vào cái kia thân ảnh, cái kia là không phải chúng ta Triệu gia. Đường Nhã Lam cùng Phí Quân Bình còn không biết Triệu gia cái này trận trong tay Tô Lạc chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, cho nên, chứng kiến Triệu gia thời điểm, nàng chỉ nhớ rõ, Triệu gia trước khi đối chiến Phí Quân Bình thời điểm, thiếu chút nữa hại chết chuyện của nàng. Cái này Triệu gia, giống như gặp được phiền toái, chúng ta đi lên xem một chút. Đường Nhã Lam một tay kéo một cái, đem Tô Lạc cùng Phí Quân Bình kéo đụng lên đi. Nơi này là đan dược khu vực, đủ loại đan dược đều có, bất quá đều dừng bước tại nửa bước hoàng cấp đan dược. Về phần hoàng cấp đan dược, đây không phải là bọn hắn hiện tại cấp bậc này có thể mua được. Bên trong truyền đến một hồi la hét ầm ĩ thanh âm. Triệu Gia Bi phẫn nói, ta trước kia đều là ăn nửa bước hoàng cấp vô lượng chân hỏa đan, hiện đang bảo ta đổi thành tông sư cấp đan dược, căn bản một chút hiệu quả đều không có a. Tiểu lão bản thở dài âm thanh, thế nhưng mà, đây không phải không có biện pháp mà. Triệu Gia, ta dùng trước 3 ngày một khỏa nửa bước hoàng cấp vô lượng chân hỏa đan. Ngươi bây giờ bảo ta 10 ngày một khỏa tông sư cấp vô lượng chân hỏa đan. Nhét không đủ để nhét kẻ răng ha. Tiểu lão bản thở dài âm thanh, thế nhưng mà, đây không phải không có biện pháp mà. Triệu gia ngạnh lấy cổ, ta trước kia ăn dùng đều là tối đỉnh cấp, hiện tại ngươi gọi ta ăn những. Này dùng những, này, đây là người ăn. Tiểu lão bản thở dài âm thanh, thế nhưng mà, đây không phải không có biện pháp mà. Đúng vào lúc này, khu vực đám người bán hàng, đều hữu ý vô ý hướng bên này lườm đến. Đồng thời còn hạ giọng xì xào bàn tán. Trải qua Tô Lạc bên người hai cái người bán hàng cũng đang đàm chuyện này. Nghe nói vị này là to, hay là Đông Hoa phân viện đệ nhị danh. Lão lịch sử rồi, nghe nói là đệ tam danh rồi, bất quá cũng trách, đệ tam danh như thế nào hội nghèo như vậy. Nói như thế nào, vừa rồi trải qua chúng ta nhuyễn giáp điếm thời điểm, hắn đoán thì sao nào. Hắn cầm ba bộ đồ nhuyễn giáp, vô song nhuyễn giày, cũng một ít những thứ khác vật, vậy cũng đều là đồ tốt a, hơn ngàn điểm tích lũy. Kết quả đấy, thanh toán thời điểm, hắn ngây ngốc rồi, sắc mặt xích hồng, yên lặng, đem thứ đồ vật một ném, quay người chạy. Ha ha ha ha ha, đây là đột nhiên phát hiện mình không có điểm tích lũy trả tiền đi à. Thực mất mặt a, đúng vậy a, mắc cỡ chết người ai, ngay tiếp theo toàn bộ Đông Hoa phân viện đều cũng bị người dán lên kẻ nghèo Hàn phân viện nhãn hiệu. Người nói, hảo hảo đệ tam danh, làm điểm nhiệm vụ gì không thể lợi nhuận điểm tích lũy à. Tự là được. Hai người cứ như vậy một bên đàm vừa đi theo Tô Lạc mấy cái trước mặt đi qua. Đường Nhã Lam bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt chừng được sâu sắc qua. Triệu gia hiện tại như vậy nghèo rất dái a. Phí Quân Bình cũng tỏ vẻ bất khả tư nghị. Tại các nàng hai cái đáy mắt, Triệu gia là cao không thể chạm tồn tại. Vẫn còn nhớ rõ tại lớp tinh anh, Vân Vận chưa bao giờ tại, mà Triệu gia vẫn luôn là trong lớp lão đại, hắn một mực đều cao cao tại thượng. Chương 3536, thả chậm tiết tấu cộng tranh chấp. Không người dám mạo phạm, trong lớp tất cả mọi người đối với hắn cung kính, nhưng là hiện tại các nàng lại chứng kiến Triệu gia chật vật như thế một mặt. Loại cảm giác này thật giống như một vị cao cao tại thượng thần, ngã hạ thần đàn cảm giác. Đường Nhã Lam cùng Phí Quân Bình cảm xúc là khắc sâu nhất. Mà đúng lúc này hậu, Triệu gia dắt tiểu lão bản thở phì phì từ bên trong lao tới, không hắn nhưng ở giữa, bắt gặp Tô Lạc. Triệu gia con mắt lập tức trừng lớn, sắc mặt đỏ lên, thẹn quá hóa giận, hắn nhất chật vật thời điểm. Không nguyện ý nhất nhìn thấy người tựu là Tô Lạc. Triệu gia bi phẫn phía dưới, cuối cùng mãnh liệt vứt bỏ tiểu lão bản, một cái bước xa chạy. Chỉ để lại cười khổ tiểu lão bản, hắn hướng Tô Lạc bất đắc dĩ cười khổ, bị chê cười, bị chê cười. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Triệu gia nện bước đại chân dài bước nhanh bóng lưng rời đi, trong mắt thoáng ánh lên cười yếu ớt, đối với tiểu lão bản nói trước khi ước định, một mực hữu hiệu. Ta nhất định chuyển cáo hắn, tiểu lão bản hướng Tô Lạc cười khổ gật gật đầu. Vội vàng đuổi theo mau. Đường Nhã Lam chứng kiến Triệu gia chạy, quả thực khó có thể tin, nói chuyện đều lắp bắp, cái này, người này. Thật là chúng ta lớp cái kia, Triệu gia, Phí Quân Bình cũng khó có thể tin. Dù sao, tại Tô Lạc chưa tới đến cái này đã hơn một năm trong thời gian, Triệu gia vẫn luôn là trong lớp truyền kỳ thức đích nhân vật, lão đại giống như tồn tại, các nàng đừng nói tiếp cận, tự là cùng hắn nói câu nào cũng không có tư cách. Nhưng là hiện tại, Triệu gia rõ ràng chạy, tốt không chân thực cảm giác nha. Phí Quân Bình ánh mắt nhìn Tô Lạc, nàng lại một lần nữa ý thức được, Tô Lạc thật sự là một vị thần kỳ tồn tại, sự hiện hữu của nàng sẽ để cho trước người cảm thấy rất khó chuyện rất khó, trở nên dễ dàng. Tô Lạc cười nhìn xem Phí Quân Bình, hắn đã thương qua ngươi, ngươi khả dĩ báo thù a, ta khả dĩ giúp ngươi. Phí Quân Bình lắc đầu, nắm tay, muốn trách, chỉ có thể trách thực lực của chính mình bất lực, mà không thể trách người khác, cho nên, ta sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ siêu việt hắn. Khi đó, mặc kệ báo không báo thù, hắn đều sống ở của ta bóng mờ xuống, lo sợ bất an. Tô Lạc có chút ngoài ý muốn nhìn Phí Quân Bình, vị này bạn cùng phòng đầu óc, tựa hồ thời gian dần trôi qua thông suốt nữa nha. Sau đó, nàng lại không có ngữ nhìn xem bé thỏ trắng đồng dạng mờ mịt Đường Nhã Lam, thở dài, vị tiểu cô nương này cơ duyên, còn chưa tới a. Tại trải qua Triệu gia sự tình về sau, Phí Quân Bình cùng Đường Nhã Lam tầm mắt bỗng nhiên liền mở ra. Tâm tình thật tốt, các nàng quyết định đi dạo tiệm bán quần áo. Lúc này đây, Tô Lạc rốt cục chính thức kiến thức đến nữ nhân dạo phố năng lượng. Dựa theo phương thức của nàng, thổ hào nàng luôn luôn là vào điếm, toàn bộ bao, phất phất tay, rời đi, như vậy một cái đơn giản mà hiệu suất cao quá trình. Nhưng là cùng Đường Nhã Lam cùng một chỗ dạo phố về sau, Tô Lạc mới rốt cục ý thức được, phương pháp của nàng giống như có chút quá ngắn gọn. Đường Nhã Lam đi vào thử y phục, Tô Lạc cùng Phí Quân Bình ở bên ngoài một bên uống trà, một bên kiên nhẫn cùng đợi. Tô Lạc gần đây liên tiếp chiến đấu, tiết tấu nhanh mà tinh thần căng cứng, xác thực cần nếu như vậy chậm tiết tấu hưu nhàn đến hoạt động tiết một chút. Tô Lạc một bên uống trà, một bên đơn thủ chống cằm, nhìn xem bên ngoài lui tới đám người. Bởi vì là 1-2 tuổi phân khu kinh tế trung tâm, cho nên xuất hiện ở chỗ này, không chỉ là Đông Hoa phân viện đệ tử, đồng thời còn có mặt khác 3 cái phân viện cùng với Trung Đế học viện. Điểm này, theo bọn hắn trên cổ tay thông tin giác nhan sắc khả dĩ nhìn ra. Từng phân viện, thông tin giác nhan sắc đều là không đồng dạng như vậy. Tranh chấp, mà đúng lúc này hậu, Đường Nhã Lam theo thay quần áo ở giữa bên trong đi ra đến. Như thế nào đây, Đường Nhã Lam dạo qua một vòng, màu trắng nhạt váy nhanh nhẹn nhảy múa, rất đẹp rất tiên. Tô Lạc gật gật đầu, ta đây muốn cái này. Đường Nhã Lam sôi nổi đi tới đi thay quần áo, mà đúng lúc này hậu, từ bên ngoài đi tới một đám người. Cầm đầu chính là một vị cô nương, một thân ửng đỏ sắc váy, dung nhan ngược lại cũng không tệ, diễm quang tứ xạ, khí thế lăng lệ ác liệt mà bá đạo. Xem xét cũng không biết không phải dễ đối phó. Phía sau của nàng, vây quanh 3-4 nam đồng học, theo bọn hắn khoảng cách đó có thể thấy được, cái này 4 cái nam đồng học đều là coi hắn làm chủ. Tô Lạc quét mắt truyền tin của bọn hắn giác, nhận ra đây là nam sở học viện người. Vị cô nương này trở ra, ánh mắt quét qua, tựa hồ không thấy được nàng ưa thích y phục, quay người đã nghĩ chạy đi. Mà đúng lúc này hậu, Đường Nhã Lam cầm thay cho đến hồng nhạt váy đi tới, đối với người bán hàng nói, cái này ta đã muốn, giúp ta bao. Ồ, vị kia hồng y cô nương xem xét Đường Nhã Lam trong tay váy, trong mắt hiện lên một vòng kinh diễm, nàng theo người bán hàng trong tay tay không túm lấy váy, đối với tấm gương khoa tay múa chân một chút, sau đó lạnh như băng chằm chằm vào phục vụ viên, sở hữu tất cả cái này váy, ta toàn bộ bao hết. Đường Nhã Lam trước hết nhất còn không có kịp phản ứng, một đôi ngập nước trong mắt trong suốt mê mang nhìn xem vị này hồng y cô nương, đại tỷ, cái này váy là của ta. Đại tỷ, hồng y cô nương bị đạo này xưng hô giật mình, trong mắt lửa giận như lửa diễm giống như nhảy lên khởi, ngươi gọi ta cái gì? Đường Nhã Lam có chút không biết làm sao, vẻ mặt mê mang mà người vô tội. Hồng y cô nương gặp Đường Nhã Lam người vô tội mê mang, lại càng phát nộ khí dâng lên, nàng hướng người bán hàng gầm lên, còn thất thần làm gì vậy? Bọc lại, sở hữu tất cả, có thể tiến Đế Quốc học viện đều là thiên tử con cưng, mặc dù là phục vụ viên, cái kia cũng không phải bình thường người khả dĩ, quát lạnh. Phục vụ viên lạnh như băng nhìn xem nàng, lại nhàn nhạt nhìn xem Đường Nhã Lam. Chuyện này, các nàng không có quyền can thiệp. Đường Nhã Lam nhíu lại thanh tú lông mày nhỏ nhắn, cái này đầu váy ta trước nhìn chúng, hơn nữa ta đều muốn trả tiền. Hồng y cô nương lạnh cười rộ lên, phía sau nàng nam sinh ngạo mạn liếc xéo Đường Nhã Lam, dám theo chúng ta hy tả đoạt y phục, sống không kiên nhẫn được nữa a. Cái gì hy tả? Đường Nhã Lam mê mang nhìn xem hắn, chúng ta hy tả cũng không biết. Ha ha ha, ngu xuẩn, chúng ta hy tả, có thể là chúng ta Dương ca nữ nhân, có sợ không? Tiểu đệ số 1 vênh váo tự đắc nói. Đường Nhã Lam khó hiểu, cái kia Dương ca là ai? Con mẹ nó, ngươi rõ ràng liền Dương ca cũng không biết, nhưng hắn là chúng ta lần này nam sở phân viện tân sinh đệ tam danh. Đệ tam danh hiểu hay không? Tiểu đệ số 2 đều chấn kinh rồi. Tô Lạc cười xem của bọn hắn vô ích giật xuống đi, thở dài, đi đến đi, rất khí phách thân thủ theo Hoắc Mạn Hy trong tay đem cái kia kiện váy kéo tới, ném cho phục vụ viên, thanh toán. Phục vụ viên nhìn Hoắc Mạn Hy, nàng là biết đạo vị này Hoắc Mạn Hy không dễ chọc. Quả nhiên, Hoắc Mạn Hy biến sắc, lửa giận dâng lên, chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi có ý tứ gì? Tới trước trước được, nhanh tay không tay chậm không, tự ý tứ này. Tô Lạc lườm phục vụ viên, cái kia lạnh như băng được đôi mắt, ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Cường giả uy áp tại thời khắc này lập tức bộc phát. Phục vụ viên chỉ cảm thấy mi tâm đau xót, lưng phát lạnh, thấy lạnh cả người càng là theo lòng bàn chân bay lên. vị cô nương này uy áp thật đáng sợ. Lúc này, nàng nhìn cũng không nhìn Hoắc Mạn Hy, cầm váy mang theo Đường Nhã Lam đi trả tiền. Chương 3537, tựu là hung hăng càn quấy cộng đồng tình các ngươi. Đứng lại cho ta, ngay tại Hoắc Mạn Hy cười lạnh thời điểm, dưới tay nàng người đã xông đi lên, ý đồ đối với Đường Nhã Lam động tay. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, cút, vẫn lạc hồng liên hỏa diễm hướng bốn người này bao phủ mà đi. Hít kha zzz, bốn người tất cả đều ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, cực tốc rút về tay, chỉ cần hơi chút chậm một chút, tay của bọn hắn sẽ bị đốt trọi. Cho đến lúc này hậu, bọn hắn mới rốt cuộc ý thức được, trước mắt tại đây quá phận xinh đẹp cô nương, quả thực là vị nữ sát thần. Bốn người này tất cả đều chỉ ngây ngốc nhìn xem Tô Lạc. Mà Đường Nhã Lam nhìn thấy loại tình huống này, lập tức trong nội tâm vui vẻ, ôm hồng nhạt váy nhanh như chớp đi theo người bán hàng đi nha. Hoắc Mạn Hy sắc mặt tái nhợt, âm độc ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, người xác định muốn đối địch với ta. Tô Lạc lệch ra cái đầu, chậm gì gì đánh giá nàng, người rất rất giỏi. Ừ, Hoắc Mạn Hy lập tức tự nổi giận, đã ngươi không có gì không dậy nổi, là địch không là địch, lại có quan hệ gì. Tô Lạc ngạo mạn liếc xéo nàng, Hoắc Mạn Hy từ khi cùng Dê Một Thành về sau, còn cho tới bây giờ không ai dám như vậy cùng nàng nói chuyện, nàng lập tức bị tức nở nụ cười, trừng mắt lên, tiểu cô nương, ngươi rất hung hăng càn quấy a. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, hướng nàng gật gật đầu. Mà lúc này Đường Nhã Lam đã ôm đóng gói cái hộp đi ra, Tô Lạc hướng nàng gật gật đầu, đi nha. Ngươi đứng lại đó cho ta. Hoắc Mạn Hy thở phì phì trừng mắt Tô Lạc, đã đoạt đồ đạc của ta, là ngươi nghĩ đến tự đi, muốn đi đã nghĩ chạy đi được rồi. A, Tô Lạc xoay người, thần sắc bình thản, có gì chỉ giáo. Hoắc Mạn Hy hướng sau lưng bốn người gầm lên, còn đứng ngây đó làm gì. Cái kia bốn cái nam sinh lập tức vẻ mặt cười khổ, Hy Tả không biết, nhưng là hắn có thể rất rõ ràng, vừa rồi đối phương ra tay, cái kia thực lực khủng bố, căn bản không phải bốn người bọn họ có thể đối phó. Hoắc Mạn Hy thấy bọn họ do dự không tiến, giận quá rồi. Mà lúc này, một cái giật mình tiểu đệ hướng Tô Lạc cười lạnh, có bản lĩnh báo tên của ngươi a. Có dám hay không, Đông Hoa phân viện, Tô Lạc. Tô Lạc hướng hắn gật gật đầu, sau đó mang theo Đường Nhã Lam cùng Phí Quân Bình đi nha. Đông Hoa học viện, Tô Lạc. Hoắc Mạn Hy nghiến răng nghiến lợi từ miệng trung ma ra mấy chữ này. Nàng tùy tùng cùng, trên thực tế là Dê Một Thành tùy tùng đám bọn họ, giờ phút này đều tức giận nắm tay, nhất định phải gọi lão đại đi đánh chết nàng. Đúng, chúng ta đánh không lại nàng, còn có Dương ca, ta Dương ca đệ tam danh, đánh tiểu cô nương này dư xài. Hoắc Mạn Hy chằm chằm vào Tô Lạc rời đi thân ảnh, trong mắt hiện lên như độc xả ánh sáng lạnh. Mà Tô Lạc cũng không biết, chính mình trong lúc vô tình lại chọc phải một đám người. Bất quá cho dù đã biết nàng cũng không thèm để ý. Nam sở học viện đệ tam danh, có Vân Vận Cường sao? Không có a, cái kia rửa ngủ đi. Tô Lạc mang theo Đường Nhã Lam cùng Phí Quân Bình trở về biệt thự. Tân sinh thi đấu vòng tròn còn phải cần một khoảng thời gian, bởi vì muốn lục tục ngo ngoe đợi bốn cái phân viện top 10 tên so đi ra. Cho nên kế tiếp thời gian, Tô Lạc thật biết điều chạy đi học. Trên thực tế, Tô Lạc hay là rất hoài niệm đi học thời gian. Đương nhiên, nếu như giảng bài lão sư không cần cái loại này ánh mắt hoài nghi nhìn xem lời của nàng. Trước khi Tô Lạc cùng Vân Vận chiến đấu, cũng không phải tất cả mọi người nhìn. Cho nên, đem làm Tô Lạc tiến vào phòng học thời điểm, chung quanh lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người tại cùng Tô Lạc đi chú mục lễ. Đây là 100 cái đồng học lên một lượt giảng bài, ngoại trừ mấy người xác thực không thể tới, có thể tới cơ bản đều đã đến. Đồng tình các ngươi, bởi vì, hôm nay khóa, rất trọng yếu, bởi vì, hôm nay tới giảng bài lão sư, là Trung Đế học viện được gọi là quái vật lão sư. Vị lão sư này, trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngạo mạn, không coi ai ra gì, nhưng là, tất cả mọi người được nhẫn thụ lấy hắn được thối tính tình, bởi vì Đế quốc học viện hạch tâm công pháp tinh thiên huyền điển, vị này quái vật lão sư lĩnh ngộ tối cao. Cho nên, mỗi giới tân sinh, từng phân viện, đều là do hắn với tư cách vỡ lòng. Mà vị này quái vật lão sư, hết lần này tới lần khác tựu là chưa từng xem qua Tô Lạc cùng Vân Vận chiến đấu một màn kia. Vốn không có việc gì, nhưng là vị lão sư này đi học yêu vấn đề. Mà khi hắn đưa ra vấn đề thứ nhất thời điểm, lạnh như băng. Quái vật lão sư uy nghiêm mà lạnh túc, hắn máy móc giống như nói một đoạn, nghe mọi người như lọt vào trong sương mù, tráng váng đầu não trướng. Mọi người trong lòng nhao nhao nhả rãnh, học viện như thế nào hội thỉnh như vậy một vị lão sư giảng tinh thiên huyền điển công pháp, đây là lại để cho bọn hắn học hội, hãy để cho bọn hắn học không được à. Quái vật lão sư nói một đoạn, nhìn xem phía dưới cơ hồ muốn ngủ gà ngủ gật đệ tử, hừ lạnh một tiếng, phía dưới thỉnh một vị đồng học đến tổng kết một chút phía trước tiểu tiết nội dung tinh túy. Cái thứ nhất giảng không đi ra, phạt điểm tích lũy 100. Thứ hai giảng không đi ra, phạt điểm tích lũy 200, dùng cái này suy ra. Hàm Mễ, tất cả mọi người chuyện giờ lập tức toàn bộ chạy hết. Như thế nào khả dĩ như vậy? Quái vật lão sư biết đạo bọn hắn làm nhiệm vụ lợi nhuận học viện điểm tích lũy đến cỡ nào khó sao? Nếu là cuối cùng một cái đồng học đều giảng không đi ra, đây chẳng phải là... Sắc mặt của mọi người đều trắng bệch, giờ phút này mọi người tất cả đều chính vạt áo nguy đứng, mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, cả đám đều rủ xuống cái đầu, không dám cùng quái vật lão sư ánh mắt đối mặt, sợ bị có một chút tên. Vừa rồi quái vật lão sư giảng giải tinh thiên huyền điển, nhưng là tất cả mọi người không có nghe hiểu a, chỉ nghe cái 3-5 phân, cái này đều không có nghe hiểu, như thế nào lý giải không được, còn thế nào tổng kết ra nội dung tinh túy. Quả thực ép buộc mà, đệ nhất danh, người đứng lên trả lời, quái vật tiếng của lão sư lạnh như băng vang lên, ồ, mọi người tất cả đều ám ám nhẹ nhàng thở ra, tử đạo hữu bất tử bần đạo, rất tốt, nhưng mà lúc này đây, không biết ai lầm bầm một câu, kỳ thật lúc này, cái thứ nhất giảng người, so sánh được rồi. Mọi người nghe xong, ai yêu ta đi, thật đúng là như vậy a. Ngay từ đầu đáp không được, mới chỉ bị phạt 100 điểm tích lũy, thế nhưng mà vượt càng về sau tích lũy càng nhiều. Số lượng này, thật đáng sợ, mọi người tất cả đều trơ mắt nhìn Tô Lạc, đệ nhất danh a đệ nhất danh, người có thể nhất định phải cấp lực a. Nếu như Vân Vận Tại bọn hắn còn có thể so sánh yên tâm, nhưng là Tô Lạc. Bọn hắn thật sự là không có nhiều tín tâm a. Theo quái vật lão sư một thân Nga hoàng quần sam Tô Lạc tỉnh táo đứng lên, trên mặt của nàng mang theo khẽ cười. Quái vật lão đầu ngẩng đầu, đôi mắt có chút nhăn lại. Dùng hắn loại lão sư này thực lực, tự nhiên nhìn ra Tô Lạc tu vi, thần hóa thất tinh thực lực. Quái vật lão sư lập tức con mắt nhíu một cái, lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, đệ nhất danh đứng lên, ngươi ngồi xuống. Lời này, tuy nhiên không là cố tình, nhưng là rất lại để cho người không dễ chịu. Ít nhất, Đường Nhã Lam cùng Phí Quân Bình hai cái đã tại dưới bàn học nắm tay rồi. Không biết ai yếu nhược hô một tiếng, lão sư, nàng chính là chúng ta lớp đệ nhất danh. Quái vật lão sư khó có thể tin, quét phía dưới một vòng, nhưng là người phía dưới, tất cả đều yên lặng gật đầu tỏ vẻ cam chịu. Quái vật lão sư lạnh lùng cười cười, ta đây thật đúng là đồng tình các ngươi lớp. Chương 3538, Tô Lạc V5 cộng luận đạo. Lời này có ý tứ gì? Lớp tinh anh ở bên trong cũng không một cái là tài trí bình thường, cho nên trực tiếp tự lý giải quái vật lão sư ý ở ngoài lời. Cái khác phân viện đệ nhất danh khẳng định đem vấn đề trả lời đi ra, nhưng là quái vật lão sư đối với Tô Lạc hoàn toàn không tin rằng, cho nên mới phải nói lời này. Lúc này, trong lớp người có một nửa là ủng hộ Tô Lạc, nhưng là có một nửa là Tô Lạc hắc phấn. Hắc phấn đám bọn họ lập tức các loại oán trách, lão sư, chúng ta cũng không muốn đó a, có thể nàng không biết dùng thủ đoạn gì, đem nguyên lai đệ nhất danh âm đi xuống. Ai, xem ra lần này đã xong, xong đời, cũng bị phạt đến toàn lớp phá sản nhé. Thiệt là, nếu như Vân Vận tại nơi này, tình cảnh của chúng ta chắc chắn sẽ không kém như vậy. Tiếng oán giận không ngừng, nhưng là cũng có rất nhiều lên tiếng ủng hộ Tô Lạc. Chúng ta Lạc Lạc tự là đệ nhất, như thế nào? Ai nói chúng ta Lạc Lạc không có trả lời vấn đề? Lão sư cái này đề là ra cho toàn lớp, cũng không phải ra cho đệ nhất danh, các người nói nhảm nhiều như vậy, có bản lĩnh khởi đến trả lời a. Trong lúc nhất thời, trên lớp học xảo xảo nhượng nhượng bảy mồm tám mỏ chõ vào. Quái vật lão sư an vị ở phía trên, ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, đáy mắt là vô tận lạnh lùng. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc nâng lên tay phải, xuống chúi xuống. Lập tức, bất kể là Tô Lạc phấn, hay là hắc phấn, giờ khắc này, tất cả đều bị Tô Lạc khí thế kia chỗ uy hiếp, vô ý thức dừng lại cãi lộn thanh âm. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc hướng quái vật lão sư cười nhạt một tiếng, tổng kết nội dung tinh túy đúng không? Như vậy, lão sư thỉnh nghe cho kỹ. Tô Lạc ho nhẹ một tiếng, liền bắt đầu giảng. Tô Lạc thanh âm rất êm tai, thanh thúy dễ nghe, mang theo một tia ôn hòa như sau giờ ngọ dương quang giống như say lòng người âm thanh tuyến, mà nàng đã nói nội dung, cũng là thông tục ngắn gọn, dễ hiểu dễ hiểu. Rất nhiều đồng học nguyên bản nghe không hiểu quái vật lão sư giảng cái kia chút hít lại để cho người lông mày thắt phức tạp lý luận, nhưng là trải qua Tô Lạc như vậy một giải thích, lập tức cũng cảm giác trong đầu xuất hiện một cái giàn giáo, mà Tô Lạc chính là dọc theo tại lấy cái này giàn giáo, ở phía trên góp một viên gạch, phong phú chi tiết, tỉ mỉ. Tô Lạc mà nói mạch lạc rõ ràng, trật tự rõ ràng, dễ hiểu, hơn nữa nàng cái kia dễ nghe thanh âm, mọi người tất cả đều nghe như si mê như say xưa. Bọn hắn chưa bao giờ biết nói, nguyên lai buồn tẻ lý luận nguyên lý, lại cũng có như vậy dễ nghe êm tai thời điểm, quả thực muốn một mực như vậy nghe tiếp. Quái vật lão sư nhìn xem Tô Lạc thao thao bất tuyệt êm tai nói tới, chân mày hơi nhíu lại. Mà khi hắn chứng kiến dưới đài nguyên bản nghe hắn khóa buồn ngủ, mà nghe Tô Lạc giảng giải lúc như si mê như say xưa đệ tử, lông mày nếp nhăn lại làm sâu sắc thêm vài phần. Tô Lạc rơi xuống cuối cùng một cái âm cuối, sau đó xào quái vật lão sư bình tĩnh gật đầu, ta nói rồi, lão sư cảm thấy như thế nào? Như thế nào, thật là khéo nữa à? Rất nhiều đồng học đều hai mắt mạo hiểm tinh quang, như là ác lang đồng dạng chằm chằm vào quái vật lão sư. Vừa rồi bọn hắn nguyên bản rất nhiều địa phương không hiểu, nhưng là Tô Lạc giảng giải về sau, vài chỗ đều bừng tỉnh đại ngộ, như thể hồ quang điểm A, cái này phải trả không quá quan, cái kia muốn cái gì mới vượt qua kiểm tra. Quái vật lão sư tức giận hừ hừ, tiếp tục phía dưới một cái tiểu tiết. Tô Lạc phấn tức giận đang âm thầm trừng quái vật lão sư vài mắt. Nhà của chúng ta Lạc Lạc giảng như vậy bổng, khen một câu sẽ chết sao? Như vậy keo kiệt, mới vừa rồi còn dám xem nhẹ nhà của chúng ta Lạc Lạc, xin lỗi một câu sẽ chết sao? Nhỏ mọn như vậy, đương nhiên, đối mặt uy nghiêm khủng bố quái vật lão sư, bọn hắn cũng chỉ có thể trong lòng yên lặng nhả rãnh, không dám biểu lộ ra, bởi vì đối với thanh danh lan xa quái vật lão sư, tất cả mọi người trong lòng còn có kính sợ. Luận đạo, nửa giờ hậu, quái vật lão sư hừ lạnh một tiếng, phía dưới bắt đầu trả lời vấn đề, quy củ giống như trên mặt một chút, hỏi, tinh thiên huyền điển đệ nhất trọng, đại đạo chi âm, nào như vậy là nói, như thế nào vô đạo? Tất cả mọi người mộng, như thế nào nói, như thế nào vô đạo? Quỷ mới biết được như thế nào nói, như thế nào vô đạo, khóa đều không có nghe hiểu, nói tới đạo đi ngây ngốc phân không rõ được không nào. Các học sinh đều u oán nhìn xem quái vật lão sư, lại trong lòng yên lặng mở ra nhả rãnh hình thức. Nhưng là, hiện tại quái vật lão sư vừa muốn hỏi a. Tất cả mọi người thật khẩn trương, làm sao bây giờ, bị rút thăm được khẳng định hồi trở lại đáp không được a, hồi trở lại đáp không được sẽ bị khấu trừ điểm tích lũy, thật khẩn trương. Mà đúng lúc này hậu, không biết ai hô một tiếng, đệ nhất danh nói nàng phải về đáp. Tất cả mọi người chằm chằm vào phát ra âm thanh phương hướng. Nhận ra, nói lời này người là Tiễn Quế, hiện tại trong lớp đệ ngũ danh, thần hóa 8 sao. Thần hóa 8 sao hắn, đặc biệt không phục chết dùng thần hóa thất tinh thực lực ngồi vững vàng đệ nhất danh, hơn nữa, hắn toàn lực ủng hộ Vân Vận, cho nên đối với Tô Lạc đặc biệt xem không xem qua. Quái vật lão sư lạnh con mắt hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, thanh âm lạnh lùng, vừa rồi người nói chuyện, đứng lên trả lời vấn đề. Tốt, không biết là ai dẫn đầu, lớn tiếng vỗ tay. Rất nhiều người đều đi theo vỗ tay, quái vật lão sư làm quá bổng á. Tiễn Quế lạnh lùng cười cười, rất dứt khoát nộp 100 điểm tích lũy, sau đó xoát một tiếng ngồi xuống. Quái vật lão sư hừ lạnh một tiếng, hiện tại ngươi khả dĩ tùy ý chỉ định trong lớp ở đây tùy ý một gã đồng học trả lời vấn đề. À, còn có thể như vậy đó a? Đây không phải rõ ràng muốn vũng hú đã chết rồi sao? Quái vật lão sư không hổ là quái vật lão sư, lừa người chủ ý đó là tiện tay sẽ tới. Quả nhiên, Tiễn Quế không để cho thất vọng, hắn ngón tay không chút do dự điểm hướng cái hướng kia Tô Lạc. Vì vậy, xoát xoát xoát, toàn lớp ánh mắt toàn bộ đều tập trung vào Tô Lạc trên người. Làm sao bây giờ, cái này đạo cái gì đạo, nhà của chúng ta Lạc Lạc được hay không được à? Không ít đồng học đã chờ mong vừa khẩn trương chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc thần sắc lạnh nhạt, ánh mắt bình tĩnh, rõ ràng thanh thanh âm, như thế nào nói, như thế nào vô đạo. Đạo được gọi là nói, không hợp đạo được gọi là vô đạo, đạo khả đạo, phi thường đạo. Tô Lạc một câu, nguyên bản ánh mắt u lãnh quái vật lão sư, đôi mắt có chút sáng ngời. Mà đang ở Tô Lạc tiếng nói hạ xuống xong, quái vật lão sư hạ một vấn đề theo sát lấy ném đi ra, thiên đạo. Tại sao là thiên, tại sao là đạo? Tất cả mọi người mộng, đề mục nghe không hiểu. Sau đó bọn hắn lại xoát một tiếng ánh mắt chuyển hướng Tô Lạc, trong ánh mắt tràn đầy đều là chờ mong. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, hai tay giao phó tại về sau, ánh mắt thanh tịnh, thanh âm thanh nhuận, nhân đạo miểu miểu, thiên đạo mênh mông, quỷ đạo nhạc này, đem làm nhân sinh cửa, tiên đạo quý sinh, quỷ đạo quý cuối cùng, tiên đạo thường tự cát, quỷ đạo thường tự hung, cao thượng thanh linh đẹp. Bi ca lãng vũ trụ, duy nguyện thiên đạo thành, không muốn nhân đạo cùng. Tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng là cảm giác rất lợi hại bộ dạng. Rất nhiều người nhìn xem Tô Lạc ánh mắt, tràn đầy đều là kính nể. Quái vật lão sư mãnh liệt đứng lên, hai tay cầm lấy bục giảng, ngón tay sử dụng hết dùng sức, nổi gân xanh, hắn chằm chằm vào Tô Lạc, kích động hỏi chúng ta tu vi, là vì sao? Tô Lạc nói, tu hành đã là vì đắc đạo. Quái vật lão sư hỏi, tại sao đắc đạo? Tô Lạc, đại đạo 3000, đầu đầu đều có thể thành thánh. Tô Lạc cùng quái vật lão sư hai người ngươi tới ta đi, một cái ra đề mục một cái trả lời. Quái vật lão sư vừa ra hết đề, Tô Lạc cũng đã giải đáp xong rồi, như thế nhanh chóng tuần hoàn. Cuối cùng, chương 3539, cuối cùng, cộng tranh đoạt, 3, quái vật lão sư cuối cùng trong tay trong lúc nhất thời khống chế không nổi, bục giảng một góc, ngạnh xanh xanh bị hắn tách ra nát. Tất cả mọi người kinh ngạc, trong truyền thuyết, quái vật lão sư tỉnh táo mà nghiêm túc,